Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 1 của truyện Ông xã Tiếp Chiêu đi. Truyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Chương 1 sống lại. Em yêu à, em sẽ giết chết anh mất. Từ cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ truyền ra tiếng cười nói vui vẻ của chồng mình, nụ cười trên mặt Lăng Nhược Tịch đông cứng, cô đứng sững tại chỗ, túi cá trên tay cũng buông thõng xuống. Sao vậy, bà xã anh không thỏa mãn anh được sao? Một giọng nữ nũng nịu vang lên. Lăng Nhược Tịch thật không thể tin vào tai mình, chồng của cô đang lén lút qua lại với người đàn bà khác sau lưng cô. Cô ta ở trên giường cũng giống như con cá chết, nào có giống cục cưng em đây, vô cùng tiêu hồn, làm anh mê đến chết đi sống lại, mỗi ngày trong đầu đều nghĩ đến em, chỉ cần em gật đầu anh lập tức ly hôn với cô ta. Nghe thấy chồng mình dùng lời ngon ngọt dỗ dành người phụ nữ kia, Lăng Nhược Tịch như phát điên, thì ra trong lòng anh ta cô không là gì cả. Buồn cười, cô đúng là người như vậy. Từ bỏ người thân, bỏ qua chồng trước, bỏ đi thân phận nhị tiểu thư Lăng gia, 10 năm làm đủ loại công việc chỉ để nuôi sống anh ta, giúp anh ta hoàn thành giấc mộng làm họa sĩ tương lai mờ mịt kia. Kết quả lại là như thế này, thật buồn cười, Lăng Nhược Tịch buông thả túi trong tay, mặc cho con cá rơi xuống sàn nhà. Hôm nay cô có tiền thưởng, cố ý không tăng ca chuẩn bị về nhà làm cho anh ta món ngon, đãi anh ta một bữa, ha ha, bây giờ xem ra không cần nữa. Tiếng cá rơi xuống đất quấy rầy hai người trong phòng, trong tiếng la hét của bọn họ, Lăng Nhược Tịch xoay người chạy nhanh ra ngoài, không biết phải đi đâu, chỉ muốn đi càng xa nơi này càng tốt, càng xa càng tốt. Tiếng thắng xe rít chói tai, tiếng ô tô đâm vào nhau vang lên, Lăng Nhược Tịch cảm giác được mình đang bay lên, sau đó rơi xuống thật mạnh, cả người đau đớn, đại khái không thể sống nổi, như vậy cũng tốt, chết là hết đau khổ. Nếu như có thể làm lại cuộc đời, cô nhất định sẽ không bỏ qua con rùa vàng kia để chạy theo tên khốn kiếp này, uất ức sống những ngày nghèo khó. Lăng Nhược Tịch mơ mơ màng màng chờ mình ưng, đau, cả người đều đau, ký ức dần dần quay lại, cô nhớ mình bị chồng phản bội, còn bản thân thì bị tai nạn xe cộ, sao lại chưa chết chứ? Đau đớn mở to hai mắt, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Bên cạnh cô là một người đàn ông đang ngủ, không, chính xác mà nói là chồng trước của cô, Cung Thụy Thần. Không thể không thừa nhận anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người rắn chắc ngày thường được che giấu dưới bộ tây trang, cái bụng bằng phẳng đầy cơ múi làm người ghen ghét, chân lại dài, hai. Lăng Nhược Tịch đỏ mặt, dĩ nhiên là anh không có mặc quần áo. Trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống gì, hay cô đang nằm mơ? Tuy hai người lúc còn chưa ly hôn, mỗi lần làm xong anh cũng đều có thói quen ngủ lõa thể như vậy, nhưng mà đó đã là chuyện của 10 năm trước rồi, nằm mơ cô nhất định là đang nằm mơ. Ui da. Lăng Nhược Tịch tự mình nhéo mình, đau đến hít hà một hơi. Đau, vậy đây không phải là nằm mơ, chẳng lẽ là... Cô nhanh chóng nhấc chăn lên nhìn thử, đúng thật là cô cũng không có mặc quần áo, nơi nào đó giữa hai chân sờ vào còn có chút dính dính ướt ướt. Thần linh ơi, cô không phải là đã trọng sinh như trong truyền thuyết đó chứ, trọng sinh quay lại lúc cô và Cung Thụy Thần chưa ly hôn. Lăng Nhược Tịch men theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn khắp căn phòng một lượt, cách bài trí ở đây đúng là giống với 10 năm trước. Lăng Nhược Tịch một đầu đầy nghi hoặc than nhẹ, lấy ngón tay chọc chọc vào hai má người đàn ông, không có biến mất, chẳng lẽ cô đúng thật đã trọng sinh, Lăng Nhược Tịch còn có chút không tin được. Nhìn thấy anh không có thức dậy, cô lại đưa tay ra sờ sờ dưới mũi của anh thăm dò, có hơi thở, bàn tay nhỏ lại tiếp tục đưa đến lồng ngực của anh thử xem còn có nhịp tim hay không, giống như sợ có người mang búp bê hơi với bộ dạng Cung Thụy Thần đến đây trêu chọc cô. Đột nhiên, Lăng Nhược Tịch cảm thấy trước mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh đã tỉnh, Lăng Nhược Tịch sợ đến nỗi rút bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực anh về, ngốc nghếch nhắm hai mắt lại, giả vờ ngủ, trong lòng còn có mặc niệm, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật, thức dậy sẽ biến mất không nhìn thấy nữa. Đột nhiên, bên tai cô vang lên tiếng cười châm chọc, sau đó cô nhận thấy một khối thân thể ấm áp đè lên người, nhỏ giọng nói lời đùa cợt bên tai cô, sao hả, ăn rồi biết mùi vị hay sao? Chương 2, hầu hạ. Anh nói rồi kéo chân cô ra, trong nháy mắt dục vọng to lớn đã cứng rắn lên, hung hăng đi vào bên trong. À, đau, anh vẫn giống như 10 năm trước, mỗi lần lâm trận là chỉ biết xông thẳng về phía trước, làm cô đau không chịu được, so với tên khốn kiếp Lý Thượng đầy tư thế đa dạng kia thật sự không cách nào so sánh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô bỏ anh. Trong tích tắc cô nhớ tới lời nhận xét mình như con cá chết của tên khốn Lý Thượng kia, nháy mắt cô lập tức căng thẳng, như muốn chứng minh rằng mình không phải là cá chết. Cô chủ động cong eo lên tiếp nhận dục vọng của anh, đôi tay trắng nõn ôm lấy vòng lưng rộng lớn của anh, thậm chí ngay cả đôi chân thon dài cũng vòng trọn thắt lưng anh, như đang mời gọi hối thúc động tác của anh nhanh hơn. Cung Thụy thần nương theo động tác cúi đầu xuống hôn cô, Lăng Nhược Tịch sớm đã không còn là cô gái ngây ngô bị hôn đến thở không được trước kia nữa, anh ngậm lấy môi cô lại ngoan ngoãn há miệng ra, sau đó mút lấy cái lưỡi tham lam của anh, liếm lắp thật cẩn thận. Cung Thụy thần giống như rất thoải mái hừ một tiếng, Lăng Nhược Tịch nhận được sự cổ vũ càng ra sức liếm mút cái lưỡi của anh. Lưỡi nhỏ cuốn quýt lấy nhau đến tê dại, càng tăng thêm kích thích. Cung Thụy thần ra sức hung hăng đâm vào người cô, mạnh mẽ rút ra rồi lại dùng sức đâm vào từng cái cắm vào đút ra ấy, hưng phấn khai phá động hoa của cô, quy đầu thô to cắm thẳng vào động. Cảm giác đau đớn mang theo tê dại cùng khoái cảm chồng chất tràn đầy, một bước đẩy cô lên đỉnh của sự sung sướng. Ta, không cần, em không á. Sung sướng mãnh liệt tràn đến mang theo một lượng mật dịch từ trong hoa tâm trào ra cọ giữa đỉnh quy đầu của anh, vách thịt bên trong run rẩy hút chặt lấy dục vọng của anh không muốn buông tha, thịt non trong lúc cao trào thắt chặt lại như trăm ngàn cái miệng nhỏ ngậm lấy thô dài to lớn của anh. Khoái cảm lớn đến như vậy, làm cho Cung Thụy thần không tự chủ được rên gì thành tiếng, cô cũng cao trào. Bọn họ kết hôn đến giờ cũng đã hơn một tháng, đây là lần đầu tiên cô nằm dưới thân anh mà lên đỉnh. Lúc trước mặc kệ anh ra sức làm cô thế nào, cô cũng chỉ mang bộ dạng đau khổ không chịu được, cau mày mím môi, chịu đựng anh, mặc cho anh đòi hỏi, làm cho anh chịu đả kích rất lớn, không ngờ đêm nay cô lại nhiệt tình đến kỳ lạ, còn ở dưới thân anh cao trào, điều này làm cho Cung Thụy thần mừng như điên, cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ xinh khẽ hé mở của cô, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt mơ màng của cô, anh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Có phải cô xem anh thành người khác? Nhớ đến lúc trước khi cưới cô đã bỏ trốn, mà một tháng này cô vẫn luôn lạnh nhạt kháng cự, trong lòng anh không khỏi sinh ra tức giận, ánh mắt của anh lập tức đanh lại, đưa tay cầm lấy một con thỏ trắng của cô, ngón trỏ và ngón cái chụm lại, ngắt véo, xoa nắn, lôi kéo đỉnh hồng đang thẳng đứng của cô, lại dùng móng tay không ngừng khảy nụ hoa. À, đừng mà, đau lắm, đau đớn nơi ngực làm cho Lăng Nhược Tịch từ trong cao trào hoàn hồn lại, cô hét to lên nắm lấy bàn tay anh đang ở trên ngực mình, đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn anh. Cung Thụy thần bị cô nhìn đến chấn động, lập tức thả lỏng lực ngón tay, bắt lấy thỏ trắng của cô nhào nặn thành đủ loại hình dáng mà anh thích, vừa xoa, vừa nắn, ra lệnh cho cô, nói, bây giờ người đang chơi em là ai? Gọi tên tôi. Lăng Nhược Tịch nghe những lời hạ lưu từ miệng anh không khỏi sửng sốt, há hốc mồm nhìn anh. Trong trí nhớ của cô, Cung Thụy thần từ trước đến giờ vẫn luôn mang dáng vẻ lạnh như băng, cho dù đang ở trên giường, anh ngoài việc đè cô ra làm, dường như cho đến tận bây giờ chưa từng nói qua những lời như vậy. Có lẽ do cô trọng sinh quay về cho nên có nhiều chuyện đã không còn giống như cũ. Cô sửng sốt một hồi, vẻ mặt kinh ngạc của cô lại làm cho Cung Thụy thần hiểu lầm, vừa rồi thật sự cô đã xem anh thành người đàn ông khác, anh không khỏi tức giận trong lòng. Giống như để trút giận, anh lật người cô lại, để cô nằm úp sấp quỳ gối trên giường, rồi từ phía sau anh đẩy mạnh vào, điên cuồng làm cô. Động tác điên cuồng của anh làm cho đầu óc Lăng Nhược Tịch trống rỗng, căn bản không nhớ được anh vừa mới hỏi gì, thân thể cô vừa mới qua cao trào, run rẩy không thôi, không ngừng kêu lên đầy quyến rũ. Á, sâu qua, á, chậm một chút, á, không được, đừng mà, tiếng rên rỉ trên giường khó có được của cô. Cung Thụy thần càng nghe càng thấy bốc lửa, hận không thể cứ như thế này làm chết cô. Bàn tay anh nắm chặt eo thon của cô, sức phát ra không thể thu lại, nhanh chóng cùng mạnh mẽ chọc rút cô liên tục bạch bạch không ngừng. Thân thể chạm vào nhau vang lên tiếng nước xì xèo, một lượng nước mật từ bên trong vẩy ra ngoài, đọng trên ga giường màu xanh lam, làm ướt một mảnh lớn. Tuy rằng đã có hơn 10 năm kết hôn, chuyện vợ chồng trên giường đã thành thói quen với Lăng Nhược Tịch, nhưng thân thể hiện tại này cũng chỉ là cô dâu mới cưới hơn một tháng. Hơn nữa lúc trước cô có mâu thuẫn với Cung Thụy thần, không muốn sống cuộc sống vợ chồng cùng anh, đêm nay Cung Thụy thần đi xã giao bên ngoài uống say về lại ép buộc cô quan hệ. Tính cả đêm tân hôn, hai người quan hệ không quá 5 lần, còn là do Cung Thụy thần nhịn không được không cho cô từ chối, cứ thế đè cô ra làm. Thân thể này của cô vốn rất mẫn cảm, chịu không được sự mạnh mẽ của anh, rên rỉ một hồi lâu cả người nhũn xuống, nằm trên ga giường màu xanh lam theo động tác cuồng dã của anh mà ê a ư a. Cung Thụy thần nghe tiếng rên rỉ của người bên dưới, trong lòng lại dâng lên lửa nóng, vừa buồn bực vừa đau lòng, anh nắm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cô, cong thắt lưng đẩy đưa cắm thật sâu vào trong, hung hăng làm cô, anh không khỏi sướng khoái, lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ. Nụ hoa nhỏ bé của Lăng Nhược Tịch bị vật to lớn của anh chà đạp theo động tác ngày càng hung hăng của anh, thỉnh thoảng đóa hoa co rút run rẩy, hu hu. Cô vừa đau, vừa mệt lại vừa sợ bị anh cắm làm đến chết đi sống lại, bất lực lắc lư cái mông trên giường khóc hu hu. Cuối cùng không chịu được đòi hỏi của anh, ngay trên đỉnh cao trào cô đã ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, Cung Thụy Thần mới tận hứng, anh xoay người rời khỏi cơ thể cô, thở hổn hển nằm bên cạnh cô, quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ hôn mê không nhúc nhích, nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn lắm lem vệt nước mắt, bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt đầy phức tạp, kéo chăn sang đắp cho cô. Trương Ba nhận rõ sự thật, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng, làm cho Lăng Nhược Tịch ngủ không yên. Ồn ào quá, Lăng Nhược Tịch khẽ mở mắt mê mang mắng thầm, sáng sớm, chẳng lẽ hàng xóm đối diện đến xin chút tương hành. Bà thím đó thích nhất là chiếm món lợi nhỏ, một tháng 30 ngày thì đã có đến 29 ngày chạy đến xin cô cái này cái nọ. Tiếng đập cửa dồn dập, Lăng Nhược Tịch thở dài, gãi gãi đầu tóc rối bời, từ trên giường ngồi dậy đi ra mở cửa. Nhưng mà vừa mới động đậy, cô bổ nhào trở lại giường, trời ạ, cả người đau nhức, đặc biệt là nơi nào đó ở bên dưới, đau nhức vô cùng, như mới chạy xong 3.000 mét. Hu hu, ngày hôm qua cô làm gì chứ, sao lại biến thành thê thảm thế này? Lăng Nhược Tịch ôm gối bi thương, cố gắng nhớ lại, cuối cùng trí nhớ cũng ùn ùn quay về. Lăng Nhược Tịch khó tin mở to mắt cô sống lại, nhìn xung quanh căn phòng hiện tại cô đang ngủ, đúng vậy, đây đúng thật là nhà họ Cung, là căn phòng cô đã sống hơn một năm sau khi kết hôn với Cung Thụy Thần. Mãi đến tận lúc này, cô vẫn không thể tin được mình đã sống lại một lần nữa. Từng tiếng gõ cửa liên hồi, cuối cùng cũng thành công lấy được sự chú ý của Lăng Nhược Tịch. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, cắn răng xoa xoa cái eo, qua loa mặc áo ngủ vào, từng bước một đi đến cạnh cửa, rồi mở cửa ra. Người ngoài cửa cũng không ngờ được cửa lại bất ngờ mở ra, bà ta không kịp thu lại vẻ mặt chán ghét của mình. Người nọ lúng túng ho nhẹ một cái, khôi phục lại dáng vẻ cung kính nhất mực, nói: "Thiếu phu nhân, ông chủ gọi cô xuống ăn sáng." Lăng Nhược Tịch thầm kêu một tiếng nguy rồi, ông Cung, tức cha chồng của cô, là một người rất nghiêm khắc, ông có quy định cả nhà đúng 7 giờ phải ăn sáng cùng nhau. Mà cô bởi vì trước đây ở nhà mẹ đẻ có thói quen ngủ nướng, từ trước đến giờ sáng sớm cô đều không dậy nổi, đó là lý do vì sao bình thường khi cô ngủ dậy đều có người làm đứng canh cửa gọi cô xuống ăn sáng, điều này làm cho cha mẹ chồng cô rất không hài lòng. Trước đây, do cô không muốn lấy Cung Thụy Thần, không nghĩ sẽ sống ở nhà họ Cung, cho nên cũng chẳng quan tâm họ có hài lòng hay không, còn bây giờ thì sao? Lăng Nhược Tịch trải qua 10 năm sống cực khổ, cô đã không còn là cô gái thơ ngây coi tiền như rơm rác, một lòng hướng về tình yêu đích thực nữa rồi. Đối với tình yêu chỉ còn hoài nghi và không tin tưởng, hơn nữa cô còn sợ hãi cuộc sống hôn nhân, sợ vì cuộc sống mà phải bôn ba làm việc cực khổ. Cô vô thức nhớ đến Cung Thụy Thần, nhớ đến gương mặt anh tuấn cùng tình cảm mãnh liệt hôm qua của anh, cô không khỏi đỏ mặt, bất kể là tướng mạo hay là gia thế, Cung Thụy Thần chính là một con rùa vàng đích thực. Cô không biết trước đây mắt mình có bị làm sao hay không, lại có thể bỏ qua một người đàn ông cực phẩm như anh, để lựa chọn tên khốn kiếp kia chứ. Là bởi vì anh ta nói lời ngon tiếng ngọt hay sao? Nếu ông trời đã cho cô sống lại ở thời điểm cô còn chưa ly hôn, lần này nói gì cô cũng không thể rút lui, để mình thê thảm như vậy. Lăng Nhược Tịch lấy điện thoại ra xem. Ngày 3 tháng 3 năm XX, đây là lúc cô kết hôn được một tháng, hiện tại quan hệ giữa cô với Cung Thụy Thần còn chưa đến mức không thể cứu vãn được, chỉ còn đang duy trì êm thấm. Cô nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt, nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ, cách tốt nhất là nắm chặt Cung Thụy Thần, nếu có thể làm cho anh thích cô, đồng thời cô cũng thích anh thì tốt, nếu không có khả năng yêu nhau, chỉ cần anh với cô, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau cũng không tệ. Ít nhất, cuộc sống ăn mặc của cô có lẽ không cần quá lo lắng. Nếu như cuối cùng họ vẫn không thể thoát khỏi số phận ly hôn, phần lỗi kia nhất định không phải do cô. Cô nhất định phải nắm bắt tất cả cơ hội, nghĩ cách cố gắng tạo ra sự nghiệp cho riêng mình, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai để có cuộc sống tốt. Có lẽ để sau hãy nói, chuyện gấp gáp nhất bây giờ chính là phải lấy lòng cha mẹ chồng và Cung Thụy Thần, cố gắng cải thiện hình tượng tệ đến mức không còn gì để nói này. Nghĩ vậy, Lăng Nhược Tịch bất chấp cơ thể đau xót, chạy vào phòng tắm nhanh chóng rửa mặt chải tóc một hồi, cô nhìn dấu vết xanh tím trên người mình, không khỏi chửi thầm một tiếng, lấy một váy áo dài tay cao cổ màu trắng mặc vào, sớm biết như vậy, đêm qua cô sẽ không phóng túng buông thả như thế, ngày hè còn phải mặc áo cao cổ dài tay, đúng là làm khổ bản thân. Cho dù tốc độ của Lăng Nhược Tịch có nhanh thế nào, nhưng đợi cô sửa sang ổn thỏa, đi xuống dưới nhà thì đã 7 giờ 20, ba Cung, mẹ Cung và Cung Thụy Thần ăn sáng cũng gần xong. Dáng đi của Lăng Nhược Tịch có chút kỳ quái, cô đi đến bên cạnh Cung Thụy Thần, quay sang cha mẹ chồng, xấu hổ nói: "Chào buổi sáng ba, mẹ." Do dự một chút, lập tức quay sang Cung Thụy Thần đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng: "Chào buổi sáng." Giọng của cô nhỏ như muỗi kêu thế mà Cung Thụy Thần lại nghe thấy, anh nhướng mi nhìn cô, trong ánh mắt chợt lóe một chút ánh sáng.

bờ môi của cô rất mềm mại, so với tất cả phụ nữ anh đã từng qua lại đều chỉ hơn chứ không kém, làm anh mỗi lần hôn lên đều cảm thấy khó kìm lòng mình, muốn ngừng mà không ngừng được. Chương 5, chuyện tốt bị cắt ngang. Đợi đến khi anh chuẩn bị cạy hàm răng cô ra để tiến vào, đột nhiên phanh một tiếng, cửa phòng làm việc bị mở tung ra. Cung Thụy Thần chửi thầm một tiếng rồi quay đầu lại, hai mắt tóe lửa nhìn ra cửa hận không thể chém chết thằng khốn nào dám phá chuyện tốt của mình. Anh chàng nào đó đạp cửa chạy vào làm như không thấy đôi mắt đầy lửa hận của ai kia, vô cùng tự nhiên lên tiếng nói, anh hay, nghe nói ám dạ có mấy em gái múa cột mới đến, đêm nay nếu không nhanh chân đến nếm trước. À, chị dâu cũng có ở đây. Đôi mắt đào hoa tràn đầy hứng thú tìm tòi trong phòng, mãi đến khi nhìn thấy người ở phía sau lưng Cung Thụy Thần, bởi vì cậu đột một đạp cửa đi vào nên giật mình ngồi bật dậy trên sofa, mở to hai mắt đầy hoang mang, đây còn không phải là Lăng Nhược Tịch hay sao? Lúc này, anh chàng mới cười tủm tỉm đánh giá chị dâu nhỏ thần bí mà mình chỉ mới được gặp qua một lần ở tiệc cưới. Thư ký Trần đi theo, đứng sau lưng thái tử gia ngành điện tử Trần Minh Hiên, nhìn về phía boss đang mang vẻ mặt không vui vẻ gì của mình, nói, xin lỗi, tổng giám đốc Trần tổng nói tìm anh có việc gấp tôi ngăn cản không được. Giọng nói của cô vô cùng thành khẩn, có điều khóe mắt đang không ngừng nhìn về phía sofa. Trần Minh Hiên nghe thấy vậy, khóe miệng lập tức co giật, mắng thầm trong lòng, tiểu hồ ly này, nếu không phải em cố ý nói tổng giám đốc phu nhân đang ở bên trong, làm tôi hiếu kỳ, tôi thèm xông vào sao. Giờ còn dám nói với anh hai không cản tôi được, em còn thiếu chút là đẩy tôi vào luôn rồi, ở đó mà cản. Cung Thụy Thần không có để ý lời xin lỗi của thư ký Trần, chỉ nhìn chằm chằm người nào đó đang cười cợt nhã, bực bội nói, nhóc tứ cậu rảnh rỗi quá rồi phải không? Nếu vậy anh không ngại tìm chút chuyện cho cậu làm. Xưa nay anh vốn không quản tính lông bông của cậu, nhưng lần này anh lại rất tức giận khi cậu tự ý xông vào phòng như vậy. Nhìn ý lạnh trong mắt của Cung Thụy Thần, Trần Minh Hiên nhận ra tuy anh hai mình lúc nào cũng mang vẻ mặt cứng ngắc, nhưng tính tình lại không tệ, cậu biết lúc này anh thật sự rất tức giận, cậu cố nặn ra nụ cười làm hòa nói, ha ha anh hai, em có việc bận rồi, xem ra hôm nay anh cũng nhiều việc, em không quấy rầy nữa, chị dâu, gặp lại sau. Gặp lại sau, Lăng Nhược Tịch mờ mịt không biết chuyện gì, nhìn thấy cậu thanh niên xinh đẹp trước mắt chào hỏi với mình, cô theo bản năng đáp lại. Trần Minh Hiên nhìn chị dâu nhỏ nhà mình còn có chút ngây ngốc, không khỏi ném cho cô ánh mắt quyến rũ, sau đó nhanh chân chạy mất. Thư ký Trần sau khi đóng cửa lại cũng chạy trối chết theo sau. Hì hì, cô đã toại nguyện rồi, đã được nhìn thấy phu nhân của tổng giám đốc, lại có chuyện để tám rồi đây. Ấy, Lặng Nhược Tịch há hốc mồm nhìn chằm chằm cánh cửa đang khép chặt, không biết phải làm sao, cậu thiếu niên xinh đẹp kia là ai? Tại sao gọi cô là chị dâu nhỏ? Còn nữa, sao cậu ta còn ném cho cô ánh mắt quyến rũ như thế? Cô cũng không nhớ được mình có quen người như vậy không? Cậu ta là bạn của anh sao? Lăng Nhược Tịch nhìn về phía Cung Thụy Thần, nhận thấy sắc mặt anh không tốt, cô rất biết điều im lặng không nói ra nghi vấn của mình. Trong chớp mắt căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Lăng Nhược Tịch có chút xấu hổ, nghĩ tới mình đến để đưa cơm trưa, chứ không phải đến đây để ngủ trên sofa. Thế là cô lấy áo khoác trên người mình xuống, đứng lên trả lại cho Cung Thụy Thần, sau đó nhỏ giọng nói, vậy. Em về nhà trước, Cung Thụy Thần nhìn cô một cái, rồi nhận lấy áo khoác, vô cùng bình tĩnh trầm giọng nói, cùng về đi. À, dạ, Lăng Nhược Tịch nghe anh nói cùng về, theo bản năng cho là anh muốn đi, nếm trước trong lòng không tư vị gì, ở trước mặt cô mà anh còn muốn đi lêu lỏng như vậy, cũng không sợ cô biết, thật sự là không xem cô ra gì. Tuy thân phận của cô là vợ anh, nhưng không biết tại sao cô không có tự tin, không dám thể hiện quyền làm vợ của mình để kiềm chế cuộc sống của anh. Hai người đi thang máy xuống thẳng bãi đậu xe dưới tầng hầm, một trước một sau đi đến chỗ đậu xe của Cung Thụy Thần, Lăng Nhược Tịch không biết vì sao lại có cảm giác thất bại, sống cả hai đời cũng chưa từng có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, trong lúc nhất thời trong lòng đầy ấm ức, không muốn sống cùng Cung Thụy Thần nữa. Cô dừng bước chân, hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, anh không cần đưa em về, em tự mình lái xe về là được. Dù sao cũng phải đi, nên không cần đưa cô về nhà, giả vờ quan tâm gì chứ. Hay anh muốn để cha mẹ hai bên nhìn thấy? Đây chính là hôn nhân kinh doanh đầy xót xa, cũng là nguyên nhân khiến cô bài xích cuộc hôn nhân này. Lăng Nhược Tịch cuối cùng cũng đã nhớ được vì sao mình ghét anh, thì ra chỉ vì liên hôn thương mại, mà cô hay cuộc hôn nhân này cũng đều là vật hy sinh. Cung Thụy Thần nghe vậy lập tức dừng lại, xoay người hỏi cô, em cho rằng tôi muốn đi đâu? Anh không phải là muốn đi xem mấy cô em múa cột sao? Cô còn nhớ rõ ràng cậu em đẹp trai kia nói như thế. Lăng Nhược Tịch cảm thấy sắc mặt anh không tốt, giống như giông tố sẽ ập đến, cho nên nửa câu còn lại cô đành phải nuốt xuống, chẳng lẽ là cô hiểu lầm? anh không phải muốn đi xem mấy cô em đó mà anh muốn về nhà cùng cô. U ám trong lòng Lăng Nhược Tịch đều tan biến, trái lại còn có một chút vui vẻ. Em muốn tôi đi, mặt Cung Thụy Thần tái mét một hồi lâu mới ném ra một câu đầy ý tứ không rõ ràng như vậy. Á, Lăng Nhược Tịch bị anh hỏi làm cho kinh ngạc, anh là có ý gì? Đang thử dò xét cô sao? Cô nên đồng ý hay là phản đối? Tuy trong lòng cô không muốn để anh đi, nhưng hình như đàn ông đều không thích bị vợ quản, huống chi giữa bọn họ là hôn nhân không tình yêu. Lăng Nhược Tịch không biết trả lời thế nào, đành ngây ngốc đứng ở yên một chỗ. Cung Thụy Thần nhìn thấy cô mím chặt môi, trong mắt đầy sự đấu tranh, không khỏi vừa giận vừa buồn cười, nói một câu ngốc. Sau đó xoay người đi về phía trước. Đi hai ba bước thấy Lăng Nhược Tịch không có đi theo, anh khẽ thở dài quay đầu lại, chau mày nói theo nhanh. Á, dạ, Lăng Nhược Tịch hoàn hồn chạy bước nhỏ đuổi kịp anh. Ngồi ở trong xe, Lăng Nhược Tịch không ngừng xúc động, cô sống lại lần này, tại sao trí thông minh lại rơi đi đâu hết. Cô sống bên cạnh người đàn ông này hai đời, nhưng cô lại chưa từng hiểu anh. Cô lập tức nhớ đến Lý Thượng, người đàn ông mà cô tự cho rằng mình hiểu rõ nhất, nhưng cô thật sự hiểu anh ta sao? Vừa mới nghĩ đến sự phản bội của anh ta, trong lòng cô đắng ngắt như ăn trúng khổ qua. Cung Thụy Thần vừa lái xe vừa dùng khóe mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, nhìn thấy gương mặt đầy bi thương của cô, trong lòng không khỏi buồn thầm, ở bên cạnh anh cô đau khổ như thế sao? Hai người về đến nhà, mẹ Cung đúng lúc vừa định đi ra ngoài, thấy con trai tan làm sớm, hơn nữa còn về cùng với con dâu, bà rất kinh ngạc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui của con trai, không cần nghĩ cũng biết đây là do con dâu tốt của bà chọc giận rồi, nghĩ như vậy bà lại càng ghét cô hơn. Lăng Nhược Tịch nhìn thấy mẹ chồng, lập tức chạy lên chào hỏi, mẹ chúng con mới về, mẹ muốn đi ra ngoài ạ. Mẹ Cung ừ một tiếng với cô cho có lệ, quay đầu nhìn Cung Thụy Thần nói, hôm nay tan làm sớm vậy, ba con có hẹn bạn học cũ đi ăn. Mẹ ra ngoài một chút, cơm tối hai đứa tự ăn đi. Con biết rồi, mẹ con đi tắm trước. Cung Thụy Thần nói xong cũng lên lầu, mẹ Cung thì xoay người đi, để lại một mình Lăng Nhược Tịch lúng túng đứng tại chỗ. Nhiệt tình của cô bị chậu nước lạnh dập tắt, trong ngực chẳng có tư vị gì, trải qua buổi sáng ngắn ngủi cô đã nhận ra mẹ chồng không thích cô, nhưng không ngờ được bà lại ghét cô đến nỗi cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, hu hu, cuối cùng thì cô đã làm chuyện gì khiến cho ma quỷ, thần tiên, người phàm đều tức giận như vậy chứ? Lăng Nhược Tịch chịu đả kích quá lớn, suốt bữa ăn tối đều tiêu nghỉu, Cung Thụy Thần nhìn thấy dáng vẻ dầu dĩ không vui của cô, từng cơn tức giận tích tụ lại trong lòng, vốn nghĩ sau khi cơm nước xong sẽ đưa cô ra ngoài shopping, nhưng nhìn thấy cô ủ rũ như thế, ăn xong anh lập tức đi thẳng về phòng sách. Chương 6, cầu hoan bị từ chối. Lăng Nhược Tịch nhìn anh vào phòng làm việc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nói cô muốn cuộc hôn nhân này tốt đẹp, nhưng bây giờ cô còn chưa biết phải sống chung với anh như thế nào, anh không có bên cạnh cô ngược lại cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Một mình thẫn thờ ở trong phòng, cô không biết nên làm gì, dứt khoát đem hết đồ trang sức, số tiết kiệm của mình ra, tính toán kỹ tài sản của mình một chút, lỡ như cô không có cách thay đổi được chuyện như kiếp trước, cuối cùng vẫn sẽ ly hôn với Cung Thụy Thần, còn đoạn tuyệt với người nhà, cô có ra đi cũng không đến mức không có một xu dính túi, cho nên tích góp một ít tiền là tốt nhất, có thể làm được chuyện gì đó, có tiền ra tiền vào hàng tháng, nếu không sẽ có khả năng miệng ăn núi lở. Lăng Nhược Tịch nhìn số tiết kiệm ngân hàng của mình có hơn 8 vạn, bản thân cô trước giờ tiêu tiền không có kế hoạch, cho nên đó là lý do vì sao của hồi môn ba cho đều bị cô phá gần hết. Ngày thứ hai sau ngày cưới, Cung Thụy Thần có đưa cô một tấm thẻ vàng để cô thích cái gì thì tự mình mua. Cô nhớ sau khi có tấm thẻ đó, ngay hôm sau cô đã cố ý quẹt thật mạnh tay, mua một đống lớn túi hiệu rồi quần áo cô mặc hay không cũng chất đống thành một kho. Cung Thụy Thần giận quá trực tiếp cắt tiền tiêu của cô luôn, nghĩ lại khi đó cô thật sự là quá buông thả mà. Được rồi, cô có thể đem những thứ trong kho và quần áo không mặc đăng lên mạng bán, như vậy cô sẽ có một số tiền gửi tiết kiệm. Trước mắt Lăng Nhược Tịch lập tức xuất hiện một đống tiền bay phấp phới, khiến cô vui vẻ cười tâu. Nói là làm, cô lập tức chạy xuống nhà kho dưới lầu, mang một đống lớn túi sách mới tinh với số quần áo hiệu lên phòng, sau đó lấy máy ảnh ra bắt đầu chụp trái chụp phải. Cung Thụy Thần khi về phòng thì thấy khắp phòng toàn là quần áo và túi sách, còn vợ yêu của anh thì đang cầm máy ảnh chụp lách tách không ngừng. Cung Thụy Thần nhíu chặt lông mày, cô đã mua nhiều thứ thế này khi nào? Hôm nay cô lấy lòng anh, đến công ty đưa cơm trưa cho anh, chẳng lẽ là muốn anh thanh toán hóa đơn cho cô? Mặc dù anh không để tâm chuyện tiêu tiền của cô, nhưng cảm giác bị xem như cái máy ATM làm anh rất khó chịu. Anh xoa xoa cái trán đau nhức của mình, trầm giọng hỏi, em đang làm cái gì đó? Trong phòng đột nhiên có tiếng người làm cho Lăng Nhược Tịch giật nảy mình, lúc này cô mới tỉnh lại trong giấc mơ toàn chủ tịch Mao của mình, nhìn thấy vẻ mặt không vừa lòng của Cung Thụy Thần, lại nhìn đống lộn xộn khắp phòng.

Sau khi hiểu ra ý đồ của cô, Cung Thụy Thần đi đến bên cạnh cô, cúi người xuống, nói lời mập mờ bên tai cô, chúng ta lên phòng nói chuyện một chút đi, vợ yêu của anh. Nói rồi anh ôm ngang cô, bế cô chạy lên lầu. Hà, không muốn, không muốn, em còn chưa ăn no mà, anh thả em xuống, thả em xuống. Lặng Nhược Tịch sợ hết hồn, sau đó bắt đầu thẳng lưng, cong eo dãy dụa. Yên tâm, sau khi nói chuyện xong, anh sẽ đút em ăn no. Cung Thụy Thần tăng thêm sức trên tay, hơn nữa còn có ý không cho thương lượng gì cả. Á, Lăng Nhược Tịch nghe ra ý bóng gió trong lời nói của anh, không khỏi dùng mình một cái, không dám dãy dụa mặc anh ôm lên lầu. Cung Thụy Thần tay ôm cô, chân đá văng cửa phòng ngủ, sau đó ném cô lên giường, còn mình thì xoay người đi khóa cửa lại. Lăng Nhược Tịch bị ném lên giường mềm, nảy lên vài cái, cô ba chân bốn cẳng cố gắng ngồi dậy, né tránh nơi tràn đầy nguy hiểm này. Nhưng mà hai chân cô còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị Cung Thụy Thần bắt lại, kéo ngược lên trên giường, đặt cô dưới thân anh, hai chân chen vào giữa hai chân cô. À, đột nhiên bị ngăn lại, Lăng Nhược Tịch không kiềm chế được hét chói tai. Ưm, Cung Thụy Thần cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ au của cô, thành công ngăn chặn tiếng thét của cô lại. Đầu tiên, Lăng Nhược Tịch sửng sốt, sau đó theo bản năng muốn né tránh, cái gáy bị một tay anh đè lại, nụ hôn của anh vội vàng mà ngang ngược, cánh môi non mềm của cô bị hàm răng anh va chạm, cô muốn há miệng ra kháng nghị, thì anh lại nhân cơ hội đó cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô kéo ra, ngậm vào, dốc sức mút lấy làm cô phát đau. Lăng Nhược Tịch cuống lên, bàn tay nhỏ bé của cô đấm mấy cái lên ngực anh, nhưng anh cũng không hề dừng lại, anh dùng sức ngậm mút lấy lưỡi nhỏ của cô, dường như muốn cắn nuốt tàn phá cô, làm cho đầu óc cô không còn cách nào để suy nghĩ, cả người mềm nhũn mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cung Thụy Thần hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy, cũng không thèm nhiều lời với cô, nhanh chóng kéo váy cô lên cao, cởi bỏ quần lót nhỏ, nâng một chân của cô đặt lên thắt lưng mình, còn anh chỉ kịp kéo khóa quần một cái, cả người thẳng lưng đem lửa nóng điên cuồng thẳng tiến vào nơi chật hẹp của cô. Á, cô còn chưa đủ ướt, khô khốc bị ma sát sinh đau làm cô bật kêu thành tiếng, đôi má vốn hồng hào nháy mắt chuyển thành trắng nhợt, cái trán trơn bóng lập tức rịn ra mồ hôi lạnh. Cung Thụy Thần cũng bị cô kẹp chặt kêu lên một tiếng đau đớn, anh cũng biết rằng mình quá gấp, có thể do cô đã bỏ đói anh, khó khăn mới được làm một lần khó tránh được như sói như hổ, mà chẳng phải phụ nữ đều ngược lại sao, chỉ cần cắm chọc một hồi là sẽ tiết ra nước thôi. Nghĩ như vậy anh gập đầu gối cô lại, ra sức dùng tiểu thần bên dưới mạnh mẽ xỏ xuyên vào nơi sâu nhất trong cô, thân thể cường tráng của anh đẩy về phía trước, lồng ngực rắn chắc cùng hai khối thịt mềm mại của cô dán chặt với nhau. Ta không muốn, đừng mà, đau em. Không muốn đâu. Đau lắm, đừng, ôi. Lăng Nhược Tịch cảm thấy miệng nhỏ yếu ớt bên dưới của cô bị kéo ra căng hết cỡ, giống như có gậy sắt nóng hổi lấp chặt khít, vừa nóng vừa căng, dường như muốn đem nụ hoa nhỏ của cô phá hỏng, thịt non bên trong cũng bị anh dốc sức va chạm, như là muốn phá vỡ cô. Lăng Nhược Tịch đau muốn chết, nắm chặt khăn trải giường, uốn éo cái eo nhỏ. Không ngờ động tác cong eo của cô lại khiến cho bầu ngực mềm mại càng thêm dán sát vào người anh, cọ qua cọ lại từng cái, làm cho anh càng thêm miệng khô lưỡi đắng, ngứa ngáy khó nhịn. Vừa rồi anh ăn quá nhanh, chỉ kịp cởi bỏ quần lót nhỏ của cô rồi vác súng đi vào, bây giờ thì đã đỡ thèm, động tác dưới thân liên tục, anh đưa tay cởi bỏ áo cô ra, bỏ luôn bra của cô, cúi đầu ngậm lấy nụ hoa non mềm mũm mĩm, nhẹ nhàng cắn mút nụ hoa nhạy cảm, đồng thời bàn tay kia cũng phủ lên tròn trịa còn lại, tùy ý vuốt ve. Ôi! Bên dưới Lăng Nhược Tịch bị va chạm kịch liệt, bộ ngực mềm mại bị anh vừa liếm mút vừa vuốt ve cũng dần tê dại nóng lên, cái miệng nhỏ bên dưới dần dần ẩm ướt, cô tuy ngượng ngùng nhưng cũng đã qua bao trận chiến, hiểu rõ rằng cơ thể càng căng chặt thì sẽ càng chịu khổ nhiều hơn, lập tức cô bỏ qua cơn đau đớn như xé rách cơ thể, cô dần dần thả lỏng thân thể mình để cho anh khoái ý ra ra vào vào. Cung Thụy Thần cảm nhận được cô ướt át dưới thân di chuyển càng thêm thuận lợi, thế là anh càng ra sức, từ từ rút ra rồi mạnh mẽ đút vào, thỉnh thoảng đi sâu vào trong, to lớn của anh hung hăng đi vào nơi miệng tử cung mẫn cảm yếu ớt của cô, hoa tâm mềm mại bị anh va chạm không ngừng run rẩy. Chương 10, anh nặng quá. Sâu trong đóa hoa căng mịn của cô giống như có hàng trăm cái miệng nhỏ khép mở mút chặt lấy dục vọng to lớn của anh, hút chặt đến độ làm toàn thân anh tê dại, anh hận không thể dùng hết sức mình để mở rộng cái miệng nhỏ nhắn đó ra, để cho nó hoàn toàn nuốt hết gậy thịt của anh. Cung Thụy Thần ra sức đẩy mạnh một cái, làm cho Lăng Nhược Tịch hoảng sợ hô lên thành tiếng, kêu đau một tràng. Hu hu, đừng mà á. Không được, tha cho em đi, hu hu, đau quá à. bị anh Sở Xuyên nghiền mạnh làm cho Lăng Nhược Tịch sống chết dãy dụa, đôi chân trắng nõn không có chút sức lực đạp thắt lưng của anh, cái eo thon liên tục cong lên, lại bị anh hung hăng đè xuống, dùng sức cắm ra vào, cuối cùng chỉ có thể liều mạng mà co rút bên dưới với ý đồ muốn đẩy gậy thịt to lớn của anh đang phóng túng trong động hoa nhỏ của cô ra ngoài. Đừng nhúc nhích. Động hoa nhỏ căng chặt của cô vốn đã cắn chặt lấy dục vọng to lớn của anh, giờ lại kẹp chặt hơn đến mức anh phải ngửa đầu rên thành tiếng, suýt chút nữa đã buông súng đầu hàng. Hu hu, động hoa nhỏ của Lăng Nhược Tịch bị anh đẩy căng ra hết cỡ, cô vừa đau lại vừa sợ, đời nào nghe lời anh, cô vừa khóc vừa kêu, điên cuồng vặn vẹo cái mông lui ra, bàn tay nhỏ bé cào loạn trên lưng anh. Cung Thụy Thần bị cô làm cho luống cuống tay chân, vừa muốn giữ chặt cái eo của cô vừa muốn dỗ dành để cô đừng khóc, ai ngờ anh lại bị cô mút chặt đến phát đau, trong lúc không phòng bị thắt lưng anh bỗng tê dại, tinh hoa ấm nóng phun trào ra ngoài, toàn bộ bắn vào vách thịt mềm mại bên trong cô, Lăng Nhược Tịch như bị phỏng, run rẩy cả người, rên rỉ một tiếng thật dài cũng tiết ra. Cao trào qua đi, Lăng Nhược Tịch còn nức nở không ngừng. Tâm trạng đang buồn bực của Cung Thụy Thần lại càng thêm phiền não. Sao anh lại có thể bị cô mút chặt đến mức tước vũ khí đầu hàng cơ chứ? Đây đối với anh mà nói chính là sự sỉ nhục rất lớn, mà anh còn chưa tính sổ với cô, mà cô lại còn mang dáng vẻ tủi thân như vậy nữa, nín ngay, không được khóc. Thân dưới hai người còn đang kết hợp, Lăng Nhược Tịch bị anh quát làm cho hết hồn, hoa huyệt cũng co rụt lại, tiểu cung lập tức cũng có phản ứng theo. Lăng Nhược Tịch nhạy cảm nhận ra sự thay đổi ở bên dưới của anh, mặt đỏ bừng lên, cô ngừng thút thít, ánh mắt ngượng ngùng nhìn về nơi khác, đưa tay đẩy đẩy anh một cái, ai nha, anh nặng quá. Anh cứ đè đó, đè chết em luôn. Cung Thụy Thần không chút suy nghĩ lầm bầm một hơi. Lăng Nhược Tịch sừng sốt lập tức nhìn vẻ mặt buồn bực của Cung Thụy Thần, nếu không phải là hoàn cảnh không thích hợp, có lẽ cô sẽ cười phá lên, trước đây sao cô không biết được anh còn có bộ mặt ngây ngô ngượng ngùng thế này chứ, thật là đáng yêu. Sau khi nói xong, Cung Thụy Thần cũng nhận ra mình quá mức ấu trĩ, khuôn mặt tuấn tú đỏ au, nhìn thấy khóe miệng của cô giật giật muốn cười mà không dám, anh thẹn quá hóa giận đè cô xuống rồi cúi đầu hôn lấy môi cô, mạnh mẽ cạy mở hàm răng cô ra cuốn lấy cái lưỡi thơm mềm của cô, dùng sức mút cắn cái lưỡi nhỏ. Đến khi Lăng Nhược Tịch bị anh hôn đến choáng váng, toàn thân mềm nhũn, anh mới chịu buông cô ra, một tay đỡ lấy gáy của cô qua loa điều chỉnh lại hơi thở, trầm giọng hỏi, nói đi, vợ yêu của anh, tối qua em từ chối đòi hỏi của anh, hôm nay lại lén anh xem phim A để tự thẩm, chuyện này là sao? Có lẽ vừa mới ăn được bữa tiệc lớn, sắc mặt của Cung Thụy Thần so với lúc chiều vẫn tốt hơn nhiều. Đã nói không phải là tự thẩm rồi mà, là chị hai đưa cho em mang về nghiên cứu một chút. Lăng Nhược Tịch đối với hai chữ tự thẩm, vô cùng nhạy cảm, không cần suy nghĩ lập tức phản bác. Nói ý chính, Cung Thụy Thần thấy cô lòng vòng cả nửa ngày chưa nói đến chuyện chính, anh nhướng mày, lập tức dùng cách đối đãi nghiêm khắc thường ngày với cấp dưới mà mắng khẽ. À, em đã nói rồi còn gì, Lăng Nhược Tịch ấm ước bĩu môi, trong lòng lại mắng anh, đồ lưu manh, mới vừa ăn cô sạch sẽ xong rồi lại hung dữ với cô. Chương 11, cái đó của anh rất lớn. Có điều khi nhìn thấy sắc mặt âm u của anh, Lăng Nhược Tịch chỉ dám giận chứ không dám nói, khẽ nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng, hôm qua chị hai có gọi em ra ngoài gặp, sau đó chị hai hỏi anh đối xử với em thế nào, em nói anh lạnh lùng không quan tâm đến em. Nói xong, cô cẩn thận nhìn sắc mặt của Cung Thụy Thần. Anh nghe cô nói vậy, nhếch môi đầy giễu cợt, người nào trong đêm tân hôn nhất quyết không cho anh lên giường. Mắng anh là đồ lưu manh, độc ác cưỡng hiếp, vô sỉ, còn muốn dùng kéo cắt đường con cháu của anh, giờ còn mặt mũi tố cáo mình lạnh lùng, không quan tâm. Có điều anh là đàn ông, bây giờ so đo với cô cũng không có ích gì, cho nên chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp đi. Lăng Nhược Tịch thấy anh không ý thức giận, lúc này mới ngượng ngùng nói tiếp, sau đó chị hai lại hỏi em, một tuần chúng ta làm chuyện đó mấy lần. Đáy mắt Cung Thụy Thần lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bà chị vợ đáng chết kia thế mà lại còn quan tâm đến chuyện giường chiếu vợ chồng họ, coi bộ cũng quá rảnh rỗi rồi, vậy em trả lời thế nào? Anh nhìn thấy cô gái nhỏ mỗi lần nói câu nào cũng đều nhìn sắc mặt của mình, nên anh chủ động hỏi cô. Em nói mỗi tuần một lần, chị hai lập tức hỏi em có phải anh không được hay không? Lăng Nhược Tịch càng nói càng chột dạ, nếu không phải anh vừa mới ăn sạch cô, lại còn nằm cùng một chỗ với cô hận không thể nhấc chân mà chạy trốn. Anh không được, Cung Thụy Thần vừa nghe xong lập tức xù lông, ánh mắt đầy nguy hiểm, bà chị vợ này dám nói anh không được, đêm nay anh sẽ làm chết em gái cô ta, để cho cô ta biết anh có được hay không. Không phải, không phải, anh được, anh rất được mà, em nói với chị hai là tại vì em rất đau cho nên em mới không muốn cho anh chạm vào, sau đó chị hai cho em một đống lớn đĩa phim nói em về nhà nghiên cứu. Lăng Nhược Tịch sợ chọc anh tức giận, nhanh chóng trấn an anh, sợ hãi nhìn anh. Vậy em đã nghiên cứu được gì rồi? vẻ mặt Cung Thụy Thần lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vẫn đè nén cơn giận gằn từng chữ hỏi cô. Lăng Nhược Tịch nhìn thấy sắc mặt của anh có chút dọa người, cắn răng chọn một câu trả lời làm thỏa mãn tính ham hư vinh của đàn ông nhất, anh, cái đó của anh. Quá lớn, nói xong cô mắc cỡ đỏ cả mặt như một con đà điểu vùi đầu bịt tai không dám nhìn anh. Cung Thụy Thần sửng sốt hồi lâu mới có phản ứng lại, cô ấy nói cái đó của anh quá lớn, đây chính là đáp án làm cho tâm tình u ám của anh đột nhiên sáng sủa hơn, anh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, dịu dàng hôn lên khuôn mặt đuôi mày của cô. Sau đó anh cúi xuống ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô, dùng lưỡi liếm láp, dùng răng gặm cắn trêu chọc vành tai mỏng manh đó, rất lớn sao. Hừm, anh vừa nói vừa đưa tay nắm lấy một bên đẫy đà của cô tùy ý đùa bỡn. Lăng Nhược Tịch vốn đã xấu hổ không chịu được mà anh còn đùa, cô thẹn quá hóa giận, bắt lấy cái tay đang làm loạn trên ngực mình, đưa lên miệng cắn một cái. Ôi, Cung Thụy Thần không kịp phòng bị cô cắn một cái rõ đau, đau đến mức anh hít hà một hơi, lại sợ nếu cương quyết rút tay ra sẽ làm cô bị thương, chỉ đành cố gắng nhịn đau để cô cắn cho đã. Mãi đến khi trong miệng cô có vị máu tươi, Lăng Nhược Tịch mới bừng tỉnh, nhanh chóng nhả miệng ra áy náy nhìn Cung Thụy Thần, xấu hổ nói, xin lỗi em. Em không cần phải xin lỗi. Dĩ nhiên là Cung Thụy Thần không có tức giận, chỉ mỉm cười cắt ngang lời cô nói. Lăng Nhược Tịch bị nụ cười hiếm có này của anh làm cho thất điên bát đảo, sau hồi lâu cuối cùng cô cũng biết vì sao anh nói cô không cần xin lỗi, bởi vì cô có lỗi với anh sẽ đòi lại từ trên cơ thể cô gấp 10 lần. Chương 12, Đồ Lưu Manh, buổi tối lặng lẽ lại đến, ánh trăng bên ngoài bầu trời xanh đen đang treo ngoài cửa sổ. Bên trong phòng phát ra tiếng kêu rên mập mờ, trên giường lớn xa hoa người đàn ông với thân thể cường tráng, đôi tay đầy mạnh mẽ ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô gái, đặt cô trong tư thế quỳ gối, dùng dục vọng khổng lồ đầy tà ác của mình từ phía sau xâm nhập vào cơ thể của cô, một cái va chạm đầy hung hãn, cô gái nhỏ ngửa đầu không nhịn được nũng nịu cầu xin. Ta à, căng quá, không được, ta à. Cái mông trắng ngần vểnh lên theo sự va chạm mãnh liệt của người đàn ông, dần dần nhuộm hồng, thân thể trần truồng cũng đầy vết hôn hồng hồng tím tím, từ cổ lan xuống tấm lưng bóng loáng, bên trong đùi non cũng đầy dấu gặm cắn, trên hai bầu ngực căng tròn lắc lư lên xuống vì bị mạnh mẽ va chạm cũng loang lổ những vết hôn nồng đậm. Xấu quá, hu hu, em không muốn, Thụy Thần, tha cho em, tá. Cô gái nhỏ bị hành hạ nức nở thành tiếng, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng thương toàn là mồ hôi và nước mắt. Người đàn ông cao lớn dường như ngoảnh mặt làm ngơ. Động tác cũng không hề dừng lại, ra vào kịch liệt giữa hai chân cô, côn thịt to dài không ngừng cắm sâu vào bên trong động hoa nhỏ mềm mại căng chặt của cô, cửa động bị mở căng hết cỡ, theo sự ra vào của côn thịt cô không ngừng khóc lóc run rẩy, không ngừng tiết ra nước mật giàn giụa vẩy ra bên ngoài, chảy xuống ga giường, làm ướt đẫm một mảng lớn, nhìn nhầy nhụa vô cùng. Hu hu, anh tha cho em đi. Xin anh đó, á, nhẹ một chút á à. Khoái cảm không ngừng tăng lên, cô gái nhỏ cảm thấy khó mà miêu tả được sự tê dại từ sâu bên trong động hoa, đột nhiên động nhỏ co thắt lại không ngừng, cô bị anh làm đến mức một lần nữa phun tràn chất lỏng trong suốt. Cao trào liên tục làm cho cô gái nhỏ cạn kiệt sức lực, sắp rơi vào hôn mê. Nhưng người đàn ông phía sau vẫn chưa thỏa mãn, không chịu buông tha cho cô. Cô gái nhỏ không khỏi kêu rên thành tiếng, đột nhiên trong đầu lóe sáng, cố gắng hít sâu một hơi. Lời hay lấy lòng tràn ra từ cái miệng nhỏ như bôi mật của cô Thụy Thần. Anh tuyệt nhất, lợi hại nhất, ta, của anh thật là lớn. Ta, anh tha cho em đi, em chịu không được nữa ưng. Cô vừa nói lời lấy lòng anh, vừa hóp bụng lại, dùng sức khắn chặt lấy vật nam tính to lớn của anh. Ưng, giống như đã hài lòng, anh nhanh chóng cắm thêm vài chục lần, đâm vào nơi sâu nhất trong cô, sau đó mãnh liệt tuôn trào tinh hoa. Ta. Cô gái nhỏ bị anh làm đến mức không thể mở mắt lên được, dường như khi anh bắn ra, trong nháy mắt cô lập tức hét thành một tràng dài, sau đó rơi vào mê man. Người đàn ông sau bắn ra, toàn thân sướng vô cùng động cũng không muốn động, nằm đè trên người cô thở dốc một hồi, sau đó lật người xuống ôm lấy cô, miên man đi vào giấc ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, chuông báo thức được Lăng Nhược Tịch cài đặt đúng giờ vang lên, cô đang ngủ say sưa thì bị đánh thức, vừa nhắm mắt lò dò tìm điện thoại vừa lẩm bẩm muốn rời giường. Chỉ là cô vừa di chuyển lập tức cảm thấy thân thể mình như tan ra từng mảnh, đau đến mức cô rít sâu một hơi, đầu óc còn đang hỗn loạn chưa kịp nhớ đã xảy ra chuyện gì, thì bàn tay to đang ôm lấy eo cô nhanh hơn cô một bước cầm lấy điện thoại di động tắt chuông đi, sau đó ôm lấy cô thật chặt, cô nghe được giọng nói không rõ ràng của anh, còn sớm mà ngủ tiếp đi. Ta, Lăng Nhược Tịch rất biết nghe lời, không còn dãy dụa, một lần nữa vùi đầu vào giấc mơ ngọt ngào.

chị ấy còn nói chuyện đó không phải cậy mạnh là được, muốn con gái người ta nhận được sung sướng nhất định phải hiểu biết thành thạo. Phương Quan Lâm vừa nói, vừa quan sát sắc mặt anh hai Cung Thụy Thần, sáng sớm chị dâu đã chạy đến nói với cậu chuyện này, cậu vẫn còn buồn cười đến tận bây giờ, thật sự rất buồn cười đó. Nếu không phải sợ anh hai thẹn quá hóa giận chừng chị mình, cậu thật sự muốn kể chuyện này cho anh cả với thằng Tư nghe một chút, ha ha, thật sự là đủ để cho cậu cười cả năm không chán. Anh hai bị vợ oán giận, nói bản lĩnh trên giường quá kém. Hô, là quá kém đó, cậu thật sự không nhịn nổi rồi, có điều nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng của Cung Thụy Thần, cậu thật sự không có can đảm cười thành tiếng, thật sự khổ quá đi mà. Chương 14, chủ động. Chị dâu của Phương Quan Lâm, vợ yêu của đại thiếu gia Phương Thị Phương Quan Kiệt chính là Lăng Nhược Thần. Cô gái kia chẳng những xen vào chuyện chăn gối của vợ chồng anh, mà còn dám bôi nhọ anh, nói anh không có bản lĩnh. Cung Thụy Thần tức giận, hận không thể băm bà chị vợ này ra thành từng mảnh. Còn cô vợ yêu giấu nhà anh nữa, dám tiếp tay với ma nữ kia, hoặc cũng có thể chính vợ anh mới là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Được, được lắm, đêm nay anh sẽ cho vợ yêu dấu của anh cảm nhận thật rõ, xem kỹ thuật anh có được hay không. Cung Thụy Thần cười lạnh, Phương Quan Lâm đang chăm chú quan sát sắc mặt của anh thấy thế lập tức giật mình một cái, không khỏi từ từ lui về phía sau, cách xa anh một chút. Cung Thụy Thần dùng ánh mắt tà ác nhìn cậu ta, lạnh lùng nói, không còn chuyện khác. Không có, không có. Phương Quan Lâm không tự chủ được nuốt nước miếng ừng ực, hu hu, anh hai thật đáng sợ, xem ra có người phải chịu xui xẻo rồi. Tuy cậu rất thích xem náo nhiệt nhưng mà an toàn là trên hết, an toàn là trên hết. Cung Thụy Thần nghe vậy lập tức đứng lên, vuốt lại quần áo, nói tiếp đi đây. Anh hai, đợi chút. Phương Quan Lâm đột nhiên nghĩ đến chuyện chị dâu sai bảo, cắn răng gọi Cung Thụy Thần nán lại. Cung Thụy Thần quay đầu, nheo mắt không kiên nhẫn nói chuyện gì. Cái này là chị dâu bảo em đưa cho anh. Phương Quan Lâm cầm lấy cái hộp bên cạnh, hai tay run rẩy giao cho Cung Thụy Thần, sau đó xoẹt một cái tông cửa chạy ra ngoài. Không thể trách cậu không có cốt khí được, thật sự là vừa rồi cậu không nhịn được tò mò, lén lén mở cái hộp đó ra xem, bên trong đúng thật là quá phong phú cùng chấn động, thật sự anh không có can đảm ở lại để nhìn vẻ mặt của anh hai được, nên tốt nhất là tìm một chỗ sau đó cười lớn một trận. Ha ha, bụng của mình ui cha, đau quá. Cung Thụy Thần mở hộp ra nhìn, khóe mắt không khỏi co giật, Lăng Nhược Thần, được lắm, món quà lớn này của chị tôi sẽ nhớ kỹ, sẽ trả lại gấp đôi. Anh định bụng ném cái hộp đó vào thùng rác, có điều ánh mắt En đảo một vòng, nếu người ta đã có lòng tốt tặng anh cũng không nên lãng phí. Được thôi, cũng không cần ném đi, tất cả những thứ này, toàn bộ sẽ dùng trên người em gái yêu quý của cô ta. Lăng Nhược Tịch ngồi một mình trong phòng ăn vắng vẻ ăn cơm tối mà trong lòng cảm thấy khó chịu, hôm nay ba mẹ chồng đi xã giao cho nên không có ở nhà, Cung Thụy Thần về đến nhà nhưng một câu cũng không nói với cô, sắc mặt đen thui chui vào trong phòng sách, ngay cả cơm tối cũng bảo mẹ Lý mang vào. Lăng Nhược Tịch ăn vài miếng thì cảm thấy không ngon miệng, đứng dậy đi về phòng, cô đi tắm xong mang tâm trạng buồn bực nằm ngây ngốc trên giường, rõ ràng là đêm qua nhiệt tình với cô như vậy. Sáng hôm nay còn cố ý gọi điện thoại về nhắc nhở cô bôi thuốc mỡ, sao tối đi làm về lại lạnh lùng như băng, chẳng lẽ đêm qua biểu hiện của cô không tốt cho nên đã làm anh tức giận. Lăng Nhược Tịch sống trong bối cảnh vô cùng đơn giản, lại là người thường hay xấu hổ, cho nên dù rằng đã có kinh nghiệm 10 năm làm vợ người ta, nhưng vẫn không biết được làm thế nào mới có thể lấy lòng đàn ông, trái phải đều muốn cũng không có chút manh mối, than thở một tiếng, lăn lộn trên giường một hồi, sau đó chờ người cầm điện thoại, nhắn tin cầu cứu đến chị gái ác ma của mình, chị hai, hôm qua anh ấy rất nhiệt tình với em nhưng bây giờ lại lạnh lùng giống như trước, em nên làm thế nào đây? Chỉ trong tích tắc cô nhận được trả lời, chủ động tấn công, ăn mặc thật gợi cảm vào, quyến rũ cậu ta đi. Lặng Nhược Tịch đọc tin nhắn mà đỏ cả mặt, không khỏi nhớ đến cô nữ chính gợi cảm trong phim AV mới xem ngày hôm qua, để cô đi quyến rũ anh có được hay không, việc này thật sự quá quá. Bất ngờ trong đầu cô lại nghĩ đến lời nhận xét, như con cá chết kia của tên khốn kiếp Lý Thượng, không đúng, cô không phải là con cá chết, cô muốn làm nữ thần gợi cảm, thâu tóm ánh mắt của anh, trái tim của anh. Thế là Lăng Nhược Tịch bùng nổ. Lục tung đống quà cưới tìm cái váy ngủ gợi cảm mà Lăng Nhược Thần tặng cho cô khi kết hôn, lúc đó cô rất xấu hổ không muốn mặc chút nào cho nên tiện tay ném đi, không ngờ bây giờ lại có thể phát huy tác dụng rồi. Lăng Nhược Thần sau khi chỉ chiêu cho em gái, ngồi khoanh chân trên ghế sofa ôm lấy điện thoại cười tà với vẻ mặt đầy bị ổi, khì khì, lúc chiều mới bị Phương Quan Lâm đả kích tối nay lại bị người đẹp dụ dỗ, nếu mà cậu ta còn có thể chịu được, thì cậu ta đúng là gay rồi, còn không thì khì khì, sợ là Nhược Tịch đêm nay sẽ bị chỉnh rất thê thảm, có điều vì cuộc sống vợ chồng hài hòa của hai người, thì hy sinh một chút này cũng đáng giá. Chương 15, quyến rũ. Phương Quan Kiệt tắm xong đi ra, thì nhìn thấy vợ yêu của mình đang ôm điện thoại cười với vẻ mặt đầy xấu xa, nghĩ đến chuyện sáng nay người anh em đồng hao kiêm bạn tốt của mình nhắc đến, không khỏi lắc đầu, đi lên nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của cô trêu chọc cười gì mà xấu xa quá. Lăng Nhược Thần bất mãn liếc chồng một cái, dùng sức đẩy cái tay đang nhéo mũi mình ra oán giận nói, đừng có nhéo mũi em, đã bị anh bóp đến xẹp rồi này. Phương Quan Kiệt ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô từ phía sau, cắn lấy lỗ tai nhỏ nhắn của cô hỏi, em lại gây ra họa gì nữa rồi. Hừm, cái tên đàn ông nhỏ mọn cung Thụy Thần kia lại tìm anh tố cáo. Lần nào cũng dùng chiêu này, anh ta cũng không ngại phiền. Lăng Nhược Thần thoải mái dựa vào lòng chồng mình, hưởng thụ sự âu yếm của anh. Em đó, nếu như buồn quá thì đến công ty với anh, đừng có suốt ngày đi trêu chọc cậu ấy, ngày nào đó chọc cho cậu ta tức giận anh cũng không che chở được cho em đâu. Phương Quan Kiệt ôm lấy vợ yêu, dịu dàng khuyên nhủ. Hứ, em mới không sợ cậu ta đó, chỉ cần cậu ta còn muốn em gái em thì phải ngoan ngoãn để em bắt nạt, mà em cũng không có phá hoại chuyện gì, em là đang cố gắng củng cố tình cảm vợ chồng bọn họ, nói không chừng không quá lâu đâu, cậu ta còn phải cảm ơn em đó. Lăng Nhược Thần chẳng thèm để ý mà nói. Nhược Tịch rất xấu hổ lại còn hay ngượng ngùng, cô phải chỉ bảo cho em gái thật tốt mới được. Bướng bỉnh, đối với hành vi này của vợ, Phương Quan Kiệt cũng không nỡ trách mắng, cưng chiều hôn lên đôi môi cô một cái, âm thầm tìm cách phải nhanh chóng tìm chuyện cho cô làm mới được, nếu không thì sinh một đứa bé đi. Để cho cô có việc làm, cô cũng sẽ không suy nghĩ cả ngày đi quan tâm đến cuộc sống vợ chồng của người khác. Ừm, cứ thế mà làm, Phương Quan Kiệt hạ quyết tâm, trong tiếng hô hoảng hốt của vợ yêu anh bế bổng cô ném lên giường, sau đó cũng đè người xuống, bắt đầu nghiệp lớn cày cấy gieo trồng. Oa, anh làm cái gì đó? Còn sớm thế này, em không muốn ngủ đâu. Lăng Nhược Thần còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị ném lên giường. Cô trong lúc nhất thời cũng không cách nào thích ứng được, vặn vẹo thân mình trốn tránh bàn tay to đang chui vào trong áo ngủ của mình. Vậy thì tốt rồi, anh cũng chưa muốn ngủ, chúng ta có thể làm chút chuyện vận động rồi nha. Phương Quan Kiệt cười một cái thật tà ác, đưa tay vào trong vạt váy ngủ của cô tìm kiếm, bàn tay thon dài của anh như mang theo dòng điện một đường lao về phía trước, làm cho Lăng Nhược Thần run rẩy, hai chân đang kẹp chặt cũng dần dần mất hết sức lực bị anh dễ dàng bung ra, nhanh chóng công thành đoạt đất. Đồ xấu xa ưng, anh nhẹ một chút. Quần lót nhỏ xinh cũng bị anh lột ra, ngón giữa mạnh mẽ tiến quân thần tốc đánh thẳng vào bên trong động hoa mềm mại của cô, Lăng Nhược Thần dừng dãy dụa ôm chặt lấy anh, rên rỉ nũng nịu. Bé cưng, sướng không? Hừ, nhìn thấy cô mang vẻ mặt ý loạn tình mê, Phương Quan Kiệt càng thêm phấn khích, ngón tay thon dài mà đầy lực cắm sâu vào đóa hoa nhỏ bé của cô, đồng thời dùng ngón tay khác âu yếm tiểu hạch nóng bỏng nhạy cảm của cô. Ừm, sướng lắm, chồng ơi ưng. Lăng Nhược Thần rên rỉ đáng yêu, từng cơn sướng khoái lan tràn, làm cho toàn thân cô mềm nhũn run rẩy. Bên này tình cảm đầy nóng bỏng như lửa, bên kia Lăng Nhược Tịch cũng đã thay xong váy ngủ khiêu gợi, mang vẻ mặt đỏ ửng nằm trên giường, hồi hộp chờ đợi cung Thụy Thần về phòng. Nhưng mà trái chờ, phải chờ anh cũng chưa về, thấy cũng đã 9 giờ rồi mà anh cũng không về, Lăng Nhược Tịch không chờ được nữa, ngồi dậy muốn xuống giường, cắn răng quyết định chủ động đến phòng sách tìm anh. Cô vừa định xuống giường thì nghe được tiếng mở cửa, vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ. Cung Thụy Thần nhìn người trên giường cuộn tròn, có lẽ người nào đó đã ngủ say, anh cười xấu xa, đem cái hộp trong tay ném lên tủ đầu giường, sau đó nắm một góc chăn trên người cô xốc lên, mới vừa chuẩn bị nhào lên thì đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngẩn ngơ. Váy ngủ màu tím trong suốt như ẩn như hiện che chắn da thịt trắng ngần của cô. Cô nằm nghiêng một bên, hai tay che chắn ngực cho nên anh nhìn không thấy, nhưng mà váy ngủ màu tím mỏng manh hở ra bờ lưng trắng mịn cũng đã làm anh điên cuồng, huống chi đôi chân dài miên man của cô hoàn toàn lộ ra bên ngoài, cùng với cái quần lót chữ T nho nhỏ trong suốt căn bản là không che giấu được bộ phận gợi cảm nào đó. Nơi nào đó bên dưới của cung Thụy Thần trong nháy mắt lập tức cứng rắn, sưng trướng đau đớn, anh nghiến răng muốn theo ý định ban đầu là nghiêm khắc trừng phạt cô thật tốt, thầm nghĩ phải mạnh mẽ đè cô chia cô ra thành từng mảnh ăn vào bụng, lại nghĩ đến chuyện cô trước đây vì đau mà không cho anh làm tình, cho nên anh đè nén khát vọng xuống, động tác của anh lập tức chậm rãi từ từ. Cung Thụy Thần nghĩ thế lập tức nhào lên, đem cô đặt dưới thân mình, hai bầu ngực căng tròn dưới sự đè ép của anh đã biến dạng đầy sinh động, anh cúi đầu xuống, đem toàn bộ khuôn mặt của mình chôn vào ngực cô, dùng lưỡi mút gặm liếm láp bầu ngực của cô qua lớp vải mỏng. Ưm, Lăng Nhược Tịch đang nhắm mắt xấu hổ hừ khẽ, thân thể không tự chủ được run nhẹ. Cung Thụy Thần đưa tay lên đẩy hai dây áo trên vai cô ra, sau đó đem váy ngủ trong suốt tuột xuống tận eo thon của cô, đôi thỏ trắng đập vào đôi mắt anh, thịt thỏ trắng nõn như ngọc, trên đỉnh còn có nụ hoa hồng phấn, quầng quanh nụ hoa vừa đủ, nụ hoa khiêu gợi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh mà run rẩy nhẹ nhẹ. Anh kiềm chế không được, hai tay ôm lấy bầu ngực nõn nà mềm mại, đẫy đà một tay không nắm hết của cô, yêu thích không muốn buông ra, anh dùng lưỡi to của mình liếm cắn nụ hoa nhiều lần. Ta, bầu ngực bị kích thích đến tê dại, Lăng Nhược Tịch bắt đầu thở gấp. Bàn tay nhỏ bé vô thức luồn vào kéo tóc anh. Cung Thụy Thần từ trong ngực cô ngẩng đầu lên nhìn, đôi tròng mắt màu đồng tràn đầy dục vọng có chút ánh sáng, nhiệt tình hôn liếm cái miệng nhỏ xinh của cô. Đồng thời anh dùng tay trái chui vào trong váy ngủ, vuốt ve bắp đùi của cô, đầu ngón tay lướt qua da thịt trơn nhẵn như tơ, chạy đến đùi non bên trong của cô. Chương 16, thật nhiều nước. Cái quần chữ T nhỏ bé của cô bị tháo bỏ treo lơ lửng nơi mắt cá chân, bàn tay to lớn của anh tách hai chân cô ra chậm rãi vuốt ve nơi bí ẩn của cô một cách rất dịu dàng. À, Lăng Nhược Tịch kẹp chặt hai chân lại, nức nở thành tiếng trên môi anh, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, run rẩy không ngừng. Hạ thân Cung Thụy Thần càng thêm căng trướng, ngón tay thon dài ma sát tiểu hạch non nớt của cô tùy tiện đùa bỡn, ngón giữa mạnh mẽ đi vào trong cửa động mềm mại, không ngừng trêu chọc tường thịt non mềm. Không lâu sau, ngón tay của anh đã dính đầy nước mật do ai đó tiết ra. Lăng Nhược Tịch không còn cách nào giả vờ ngủ say được nữa, vặn vẹo cái eo, nói a, em không muốn làm. Hu hu hu, chảy nhiều nước như vậy rồi còn nói không muốn, cô bé thích nói dối. Cung Thụy Thần say mê nhìn cô gái mang vẻ mặt mất tự chủ mà cười tà, lại cho thêm một ngón tay đi vào trong không ngừng đâm chọc, đồng thời cũng nhéo lấy viên hoa châu nhỏ bé, dùng sức mà vân vê. Ta không muốn, Lăng Nhược Tịch bị anh kích thích chịu không nổi mà lắc lắc cái đầu nhỏ, rên rỉ. Không muốn cái gì, hừ, Cung Thụy Thần nhìn cô vì động tác của mình mà càng mất khống chế, cảm thấy rất thành công mà ép hỏi. Không muốn anh vân vê, hu hu, sắp hỏng rồi, rút ra á. Lăng Nhược Tịch chỉ cảm thấy máu trong người mình đều tụ lại nơi tiểu hạch nóng bóng cùng với hành lang mềm mại bên trong đang bị anh hung hăng ngược đãi, tê ngứa ê ẩm lại mang theo cảm giác đau đớn làm cho thần kinh cô căng chặt giống như dây đàn căng hết cỡ, tùy lúc có thể đứt đoạn. Không muốn anh vân vê chỗ nào. Hừm, Cung Thụy Thần cũng không khá hơn chút nào, bởi vì kìm nén dục vọng mà trên trán cũng đầy mồ hôi, vì muốn rời đi sự chú ý anh cúi đầu xuống gặm cắn cần cổ của cô, hai đầu ngón tay thì lại dùng hết sức xe nặn khối thịt non nớt kia. À, không muốn đâu, hu hu hu, khoái cảm bên dưới mãnh liệt như thủy triều dâng cao, Lăng Nhược Tịch gần như sụp đổ, liên tục cong cái eo nhỏ nhắn lên, muốn cầu xin anh bỏ qua nhưng đầu óc cô hỗn loạn không nhớ được cái gì, chỉ có thể bất lực kêu lên rằng mình không muốn. Không muốn ngón tay, vậy có muốn côn thịt của anh hay không? Nhìn gương mặt bất lực của cô, Cung Thụy Thần có lòng tốt đưa đường dẫn lỗi cho cô. Được, được, cho em đi, á. Lúc này ý chí của Lăng Nhược Tịch rất yếu ớt, anh nói cái gì cô cũng nói theo, chỉ cầu cho anh có thể cho mình sống tốt qua đêm nay. Động nhiên một dòng điện chạy qua, cô nhịn không được mà thét chói tai, nháy mắt đầu óc đều trống rỗng, cánh tay nhỏ bé níu chặt lấy đầu của anh, động hoa bên dưới co bóp kịch liệt phun trào nước mật, cả tay Cung Thụy Thần đều là nước. Chậc chậc, nhiều nước ghê. Đáy mắt của Cung Thụy Thần lóe sáng, đồng thời rút ngón tay ra, vừa kích động vừa cởi quần ra phóng thích đồ vật to lớn của mình, anh xoa nhẹ mông cô, đỉnh đầu to lớn từng chút một chống đẩy động hoa căng chặt của cô, cửa động nhỏ hẹp bị anh mở rộng đến cực hạn. Ưm, mặc dù đã ướt át nhưng mà hành lang mềm mại bị căng đẩy căng ra vẫn làm cho Lăng Nhược Tịch khó chịu, có thể là cô không muốn từ chối, thậm chí là cô còn mơ hồ khao khát điều này, không biết khát vọng này là bởi vì sung sướng cực hạn hay đơn giản chỉ vì người cô cảm nhận lúc này chính là anh. Côn thịt to lớn của Cung Thụy Thần vừa đi vào động hoa của cô, đã bị tầng tầng lớp lớp thịt non xoắn chặt, hại anh suýt chút nữa mất khống chế muốn điên cuồng cắm vào đó, anh vội vàng hít sâu một hơi, dựa vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại mà kìm nén dục vọng, bắt đầu di chuyển có nhịp. Bởi vì cô vừa mới trải qua cao trào cho nên động hoa đặc biệt ướt át, một lượng lớn nước mật bôi trơn, điều này làm cho Cung Thụy Thần ra vào không gặp chút trở ngại nào, nhưng mà cô vẫn chặt khít đến nỗi muốn bức anh điên rồi. Đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng một chút, anh khàn giọng ra lệnh. Đồng thời bàn tay cũng tìm đến nơi hai người kết hợp, đầu ngón tay đẩy hai đóa hoa môi ra, tìm kiếm hoa hạch nhỏ bé non mềm vừa mới bị anh đùa bỡn đến sưng tấy khi nãy. Ngón tay anh đè lấy nó, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng nhờ vào đó có thể để cô buông lòng người. Ai biết được điều đó là hoàn toàn ngược lại, Lăng Nhược Tịch bị anh kích thích nũng nịu thành tiếng, thân thể so với vừa rồi lại càng uốn éo nhiều hơn, động nhỏ cũng theo động tác vân vê của anh mà co chặt lại. Ai chặt quá, Cung Thụy Thần bởi vì cô theo bản năng xoắn chặt lại không khỏi kêu lên, lập tức đỏ hồng đôi mắt cắn lấy khóe môi cô ép hỏi, sướng không em? Ưm, sướng, sướng lắm, ta, Thụy Thần, Thụy Thần, cô không khỏi khẽ rên gì ngâm nga, cảm giác bên trong cơ thể càng lúc càng nóng lên, động hoa bị anh xuyên sò càng thêm ẩm ướt. Điều này làm cho cô xấu hổ không thôi, nhưng mà cô không nghĩ sẽ kìm nén bản thân, cô muốn không ngại ngần hưởng thụ những gì anh cho cô, sau đó mang sự nhiệt tình đáp lại cho anh. Dáng dấp mềm mại đáng yêu đến tận xương tủy của cô là cho trái tim anh khẽ động, trêu chọc tình dục của anh bùng cháy, làm cho lý trí của anh tan vỡ trong chớp mắt, anh không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Chương 17, thời gian còn dài. Anh kéo hai chân cô lên cao, không chút lưu tình dùng hết sức cắm ra vào, nhiều lần cắm hết cả côn thịt vào trong, hung hăng va chạm tử cung mềm mại sâu trong động hoa của cô. Ta a nhẹ một chút, Thụy Thần, ta a. Đối với động tác điên cuồng của anh, Lăng Nhược Tịch chịu không nổi, chỉ có thể cố gắng dang rộng hai chân ra, để cho động hoa mềm của mình dễ dàng dung nạp vật cứng của anh. Thân thể cô bị anh ra vào cuồng dã bị đẩy về phía sau, lắc lư không ngừng, cô khó nhịn phải níu kéo lấy bờ vai của anh, ngửa đầu nũng nịu kêu rên. Cung Thụy Thần điên cuồng ra vào trong cô hơn trăm cái, làm cho Lăng Nhược Tịch tiết ra thêm lần nữa. Lúc này có chút đã thèm, anh rút đồ vật cứng rắn của mình ra, lật người cô xoay lại, sau đó từ phía sau xâm nhập đi vào, nhân lúc nhàn rỗi, thở nhẹ hỏi cô em gọi anh là gì? Ưm Thủy, Thụy Thần, Lăng Nhược Tịch toàn thân mềm nhũn, khóc thút thít nằm trên giường, vểnh cái mông thật cao, tay nhỏ bé nắm chặt lấy ra giường, theo động tác như vũ bão của anh, không ngừng siết chặt thêm. Ta, lưng Lăng Nhược Tịch bỗng truyền đến đau đớn. Là Cung Thụy Thần cắn trên lưng cô một cái, đồng thời bên dưới lại càng dùng sức hung hăng đẩy mạnh vào trong, đẩy vào động sâu bên trong động hoa, làm cô vừa đau vừa ngứa, cửa miệng tử cung gần như là đã bị anh đẩy mở ra. Nhất thời cô nhận ra câu trả lời của mình làm anh không hài lòng, đột nhiên trong đầu lập tức lóe sáng, gọi to ông xã nhẹ một chút. Ừm, Cung Thụy Thần hài lòng ừ một tiếng, thả lỏng động tác một chút, trong lúc Lăng Nhược Tịch thở phào nhẹ nhõm thì anh lại đến gần hôn lỗ tai. Hai má của cô ép cô phải quay đầu đưa lưỡi ra cho anh mút hôn. Sau đó động tác dưới thân của anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, bỗng nhiên giống như nghĩ đến chuyện gì, lập tức bắt đầu ra sức sử dụng chiêu thức chín cạn một sâu, có thể làm một lúc chẳng đã nghiền, nâng cái mông trắng nõn của cô lên mạnh mẽ cắm ra vào một hồi. Á, ông xã, nhẹ một chút, ưm, sâu quá, chậm một chút, hu hu, em, á không chịu nổi á. Lăng Nhược Tịch bị anh cắm lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, động tác ra vào khi dịu dàng khi thì mãnh liệt, làm cho cô khóc nức nở, cảm giác này rất là vui sướng, thỉnh thoảng lại có chút đau đớn nhưng cũng làm cô phát điên rồi, thân thể không chịu được khống chế bắt đầu run rẩy, động hoa nhỏ bất ngờ co chặt lại, khoái cảm sung sướng bắt đầu lan tỏa. Cung Thụy Thần bị cô xoắn chặt có chút không kìm được, tốc độ ra vào của côn thịt càng lúc càng nhanh, cuối cùng anh cũng gầm lên một tiếng, cắm thẳng vào trong nơi sâu nhất của cô mà phun trào tinh hoa. Lăng Nhược Tịch được anh buông ra, sức lực bị rút cạn lập tức ngã xuống giường, cô đúng thật đã bị trận yêu cuồng phong này làm cho mệt muốn chết rồi, toàn thân mềm nhũn nằm đó không nhúc nhích, vẻ mặt Cung Thụy Thần tràn đầy thỏa mãn nghiêng người ôm cô vào lòng, hôn lên tấm lưng trắng mịn của cô một cái thật là dịu dàng. Lòng Lăng Nhược Tịch có chút oán hận, nhưng lại được động tác dịu dàng của anh vỗ về, cô cọ cọ vào lồng ngực anh, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Cung Thụy Thần nghe tiếng hít thở đều đều của cô gái nhỏ trong lòng mình, cảm nhận được sự mềm mại non mềm của thân thể cô đang kề sát trong ngực, anh cảm thấy bình yên đến kỳ lạ. Cơn buồn ngủ dần đến, anh đưa tay muốn tắt đèn trên đầu giường, lại vô tình thấy cái hộp kia, nhớ đến chuyện xảy ra hồi chiều anh không khỏi tức giận một phen, muốn lay cô gái nhỏ trong ngực mình thức dậy, dựa theo ý định ban đầu, đem những thứ trong hộp này lần lượt dùng qua một lần, hành hạ cô muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, anh lại không nỡ đành lòng, đấu tranh một hồi, cuối cùng anh hung hăng trợn mắt nhìn cô, cắn răng nghiến lợi, lẩm bẩm còn nhiều thời gian. Sau đó anh tắt đèn, ôm cô thật chặt vào ngực mình, hài lòng đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, 6 giờ chuông báo thức vang lên, Lăng Nhược Tịch nhíu mày nhắm mắt lục lọi tìm kiếm điện thoại di động dưới gối, cô còn chưa tìm được thì chuông báo thức cũng đã tắt. Cô thở phào nhẹ nhõm, mơ màng muốn ngủ tiếp nhưng đột nhiên cảm giác được trên người mình có một bàn tay đang không ngừng sờ tới sờ lui, Lăng Nhược Tịch bỗng nhiên tỉnh táo lại, theo phản xạ lập tức đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người nào đó đang muốn đi xuống bên dưới, đồng thời cũng sợ hãi thốt lên, đừng mà. Chương 18, dịu dàng. Cung Thụy Thần hoàn toàn không để ý nghe lời cô nói. Đưa tay xuống dưới tìm kiếm không ngừng, tay cô đang nắm tay anh cũng bị anh mang theo đi vào giữa hai chân cô, bất ngờ anh đưa một ngón tay đẩy vào trong, cô lập tức hít hơi lạnh, vặn vẹo cái eo tránh né, không muốn. À, Thụy Thần, ưm,

Lăng Nhược Tịch bị hành động thân mật bất ngờ của anh làm cho đỏ mặt, chắc chắn là không có ai nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng cô lại không cam lòng xé mẫu bánh mì trong tay, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh, lầm bầm nhỏ giọng mắng, anh bảo em mang cơm thì em sẽ mang sao, thật mất mặt, em đây không mang đó thì sao, xem anh có thể làm gì em, hứ. Chương 20, tức giận. Lăng Nhược Tịch đi tới đi lui, mắt thấy thời gian đã sắp trưa rồi, cô lại càng đứng ngồi không yên, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, xem bài đăng cách đây 2 ngày trên mạng, đến cùng thì có vấn đề gì, rõ ràng đồ cô bán là hàng hiệu mà, hơn nữa giá cả so với thị trường còn mềm hơn rất nhiều, tại sao không có ai mua. Lăng Nhược Tịch cố tình vào một cửa hàng online khác xem thử để tìm xem nguyên nhân vì sao, đột nhiên, bóng đèn trong não sáng lên, thì ra còn phải có danh tiếng nữa. Thế mà cô lại quên chuyện này. Hơn nữa hàng hóa của cửa hàng người ta đều bán rất rẻ, đắt nhất cũng vài trăm tệ, có thể do quần áo và giày dép của cô đều là hàng hiệu cho nên dù có giảm giá thấp nhất đi chăng nữa cũng là quá đắt so với người khác. Cô nghiêm túc suy nghĩ, quần áo với giày của cô dường như không thích hợp để bán online, trên cửa hàng online, nếu bán giá cao thì không ai mua, mà bán quá rẻ thì dễ bị nghi ngờ là hàng fake, xem ra cô cần phải nghĩ cách để xử lý đống quần áo và giày dép này mới được. Ok, cô có thể bán cho người quen, bạn thời đại học, hoặc là... nhân viên của Cung Thụy Thần chẳng hạn, cô là phu nhân của Tổng Giám Đốc, sẽ không có ai nghi ngờ đồ của cô là hàng nhái cả. Đúng, cứ như thế mà làm, Lăng Nhược Tịch tự thấy cách xử lý của mình quá tốt, tâm trạng cũng tốt theo. Đã vậy cô không muốn đưa cơm đến cho anh thì cũng không được, Lăng Nhược Tịch không thể tìm ra lý do để không đi, cho nên cô về phòng thay quần áo rồi ra ngoài. Cô kéo tủ quần áo ra, nhìn thấy váy ngắn trẻ trung phơi phới cùng các loại tất chân, cô thèm đến mức nuốt nước miếng, nhưng lại nhớ đến cơ thể còn xanh xanh tím tím của mình, cô lập tức mắng thầm, xấu hổ nhìn chỗ khác, tiện tay lấy một cái váy liền thân dài tay màu trắng, trang điểm đơn giản cùng trang sức trang nhã xong, cô đến phòng bếp hí ha hí hừng cầm lấy cơm trưa của cô và Cung Thụy Thần, mang theo ảnh chụp quần áo của mình chạy đến cao ốc Cung Thị. Lăng Nhược Tịch lại một lần nữa đi vào cao ốc Cung Thị. Lần này được đối đãi hoàn toàn khác trước, hiển nhiên trước đó Cung Thụy Thần đã thông báo xuống, cho nên cô vừa mới vào cửa, cô tiếp tân lập tức nhiệt tình đưa cô đến thang máy riêng của Tổng Giám Đốc, sau đó cô cứ thẳng đường lên đến lầu 20. Cô vừa mới ra khỏi thang máy thì có một người đẹp cười tươi đứng dậy chào hỏi mình, chào phu nhân. Lăng Nhược Tịch sửng sốt một chút, sau đó cô mới nhớ đây là thư ký của Cung Thụy Thần, lần trước có gặp qua, ấn tượng cũng không tệ, không phải là một bình hoa. Cô lễ phép cười đáp lại với cô ấy, chào cô, tôi đến tìm Tổng Giám Đốc của cô. Dạ dạ tôi biết, thư ký Trần gật đầu thật mạnh, sau đó liếc trộm về phía cửa, cố ý nói thật nhỏ, cô nhanh vào đi, Tổng Giám Đốc đang sốt ruột đợi cô từ lúc 11 giờ, sếp Tổng đã đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại mở cửa đi ra xem, mới đầu tôi còn thấy kỳ lạ nghĩ có chuyện lớn gì, lúc này thấy phu nhân đến tôi đã hiểu được, thì ra sếp Tổng nóng lòng đợi bà xã, muốn gặp cô đó. Nói xong, cô thư ký còn mang vẻ mặt nịnh nọt cười tươi nhìn Lăng Nhược Tịch. Nhìn người đẹp đang cười đến tươi rói trước mặt mình, tuổi tác có lẽ xấp xỉ với cô, Lăng Nhược Tịch đột nhiên cảm thấy rất hợp cạ với cô gái này, hơn nữa cô cũng muốn bán quần áo và giày dép cho nhân viên ở đây, điều đầu tiên cô cần làm là tạo mối quan hệ, thế nên cô bước lên một bước, đặt hộp cơm lên bàn cô thư ký, bắt chước cô ấy thì thầm, làm thư ký của anh ấy cực lắm phải không? Cái mặt suốt ngày lạnh tanh, làm như cả thế giới này đều thiếu tiền anh ấy không bằng. Khóe mắt thư ký Trần nhìn thấy cửa phòng sếp tổng đột nhiên mở ra, lập tức đứng ngay ngắn lại, nhưng cô vợ xinh đẹp của sếp tổng đang đứng trước mắt này hình như không hay biết. Thấy sắc mặt đen thui của sếp tổng đang nhìn chăm chăm, cô không dám lên tiếng nhắc nhở, chỉ có thể cẩn thận đáp, cũng không phải cực khổ gì, sếp tổng tuy là có chút nghiêm túc, nhưng đối xử với cấp dưới rất tốt. Thật không? Lăng Nhược Tịch có chút không tin hỏi lại. Thật như vàng 9999. Thư ký Trần mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn trộm tổng tài phía sau phu nhân, sếp anh nhất định phải tin tưởng tôi thật sự không có nói bậy sau lưng anh đâu. Có thể dáng vẻ hoảng sợ này của cô ấy trong mắt Lăng Nhược Tịch chính là bị người nào đó đàn áp một thời gian dài, giận mà không dám nói, thế nên cô rất hiểu lòng người nói ai. Cô không cần nói tốt cho anh ấy, tôi còn không hiểu rõ anh ấy hay sao, anh ấy là tên tiểu nhân 100% đấy, rõ ràng mình làm sai mà để người khác chịu tiếng xấu cho mình, còn không dám nhận, cô nói anh ấy có phải là tiểu nhân hay không. Nhắc đến vấn đề này, cô lại nhớ đến chuyện oan ức sáng nay, tức giận thở phì phò. Thư ký Trần nhìn thấy sắc mặt khó coi của boss, không dám tiếp lời, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Lăng Nhược Tịch, có thể do Lăng Nhược Tịch khó có dịp tìm được người nói chuyện phiếm với mình, oán giận trong lòng đã che lấp lý trí của cô hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của cô thư ký. Thư ký Trần không trả lời, nhưng đã có người đáp thay cho cô ấy. Vậy sao? Cung Thụy Thần từng bước đến gần cô gái nhỏ đang một bụng oán giận anh, dường như là nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chương 21, ăn trưa? Đương nhiên, là, Lưng Lăng Nhược Tịch bỗng nhiên cứng đờ, cuối cùng thì cô cũng nhận ra được điều không bình thường, giọng nữ ngọt ngào sao lại đổi thành giọng nam trầm thấp cơ chứ, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhận ra vẻ mặt đã xám ngoét như cho tàn mang theo biểu tình chết chắc rồi của thư ký Trần. Thầm hô một tiếng tiêu rồi, cái khó ló cái khôn nói tiếp, không phải. Nói rồi cười rạng rỡ xoay người lại, định nọt nắm lấy ống tay áo của anh, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, nói Thụy Thần, em vừa mới nói đùa với chị thư ký thôi, người thông minh sáng suốt như anh, sao lại là tiểu nhân được cơ chứ? Ha ha, ha ha, Cung Thụy Thần nhìn chăm chăm khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của cô, vẻ mặt có chút hoang mang, trước khi cưới cô rất cao ngạo lạnh lùng, sau đêm tân hôn cô chỉ còn dáng vẻ thờ ơ, nhưng đột nhiên vào một ngày thức dậy, cô như đứa bé lạc đường, thay đổi từng ly từng tí, bây giờ cô tràn đầy sức sống hơn, Cung Thụy Thần không phân biệt được đâu mới là con người thật của cô. Nhưng riêng anh lại rất thích sự thay đổi này. Lăng Nhược Tịch nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của anh, cô cho là anh đã thật sự tức giận, nhanh chóng rút tay về, bĩu môi nhìn anh không biết nên làm gì cho đúng. Cung Thụy Thần chợt bừng tỉnh, thấy vẻ mặt hoang mang của cô, nhanh chóng ho nhẹ một tiếng, che giấu đi thất thố của mình, sau đó nói với thư ký Trần, cô làm lại báo cáo tiêu thụ của năm ngoái lại một lần nữa, ngày mai đưa cho tôi, từ bây giờ thì đừng để bất cứ người nào đến làm phiền tôi. Tổng giám đốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của thư ký Trần trong phút chốc suy sụp, trời ạ, báo cáo tiêu thụ của năm ngoái. Còn phải giao vào ngày mai, vậy đêm nay cô không được ngủ rồi, hu hu. Không phải chứ, cô không phải đang nịnh bợ phu nhân hay sao, cớ sao chuyện lại thành ra thế này chứ. Cung Thụy Thần không để ý đến vẻ cầu xin của cô thư ký, một tay cầm lấy túi cơm, một tay lôi kéo Lăng Nhược Tịch đang ngơ ngác không biết chuyện gì đi thẳng vào phòng làm việc. Lăng Nhược Tịch lập tức bị anh ấn ngồi trên đùi mình hôn đến choáng váng, còn cô lại nghi ngờ, lẽ nào khi nãy anh chỉ hù dọa cô thôi, cô đùa như thế anh không tức giận sao? Bằng không sao anh lại không mắng mà còn hôn cô nữa? Nụ hôn của anh mang theo tính xâm lược điên cuồng tùy tiện làm cằn, Lăng Nhược Tịch hoàn toàn không kịp chống cự, đã bị anh cậy mở hàm răng, lưỡi to nóng bỏng của anh trực tiếp đi vào khoang miệng không ngừng khuấy đảo, Lăng Nhược Tịch cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, mùi hương nam tính nồng đậm làm cô mê say. Hai tay cô không tự chủ được bấu chặt bờ vai anh, muốn được nhiều hơn nữa. Cung Thụy Thần nhân cơ hội lập tức kéo váy bà xã của mình lên cao, đưa một tay vào trong vuốt ve đùi thon mịn màng của cô thẳng đường đi lên phía trên. Thân thể Lăng Nhược Tịch cứng đờ, vội vàng bắt lấy cổ tay anh, vừa nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, vừa nhỏ giọng hỏi, anh sờ cái gì đó? Em nói đi, Cung Thụy Thần không trả lời mà hỏi ngược lại, anh cúi đầu liếm hôn cần cổ của cô, đồng thời bàn tay cũng mạnh mẽ phá tan đi sự phòng ngự yếu ớt, thẳng tay đưa vào trong đùi non ấm áp, da thịt mềm mại nơi ấy làm cho anh vô cùng hưởng thụ, anh đã sờ đến quần lót nhỏ của cô. Lăng Nhược Tịch khẩn trương khép chặt hai chân, giọng nói có chút run rẩy, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, đừng làm như vậy. Cung Thụy Thần không trả lời, một tay giữ chặt eo thon, một tay kéo quần lót cọ sát nơi nhỏ hẹp đó của cô. Lăng Nhược Tịch rên khẽ một tiếng, cô ngồi trên đùi anh không được tự nhiên cho nên vặn vẹo thân thể, sẵn giọng nói, đừng làm rộn. Ăn cơm, lát nữa đồ ăn sẽ nguội. Ăn. Cung Thụy Thần nói thế nhưng lại mạnh mẽ tách hai chân cô ra, để cô dạng chân ngồi khóa trên người mình, sau đó gạt bỏ quần lót nhỏ của cô qua một bên, lập tức đưa một ngón tay vào trong. Đừng anh, rút tay ra ngoài đi. Cuối cùng Lăng Nhược Tịch cũng nhận ra anh không phải đang làm bậy hay trêu chọc mà là anh thật sự muốn làm cô sợ hãi, hít sâu một hơi, dãy dụa muốn nhảy khỏi đùi anh, đang còn ban ngày, hơn nữa phòng làm việc bất cứ khi nào cũng có người đi vào, sao có thể để anh làm càn. Cung Thụy Thần nhìn thấy cô không chịu ngoan ngoãn nghe lời, vặn vẹo như con mèo nhỏ, khiến cho anh không cách nào làm dạo đầu hoàn hảo được, bàn tay đang ôm eo cô tăng thêm chút sức lực, để cô biết đau mà cảnh cáo, đừng lộn xộn, một tiếng nữa anh còn đi họp, sẽ xong nhanh thôi. Lăng Nhược Tịch nghe thế thật sự giờ khóc giờ cười, sao lại là cô đang lộn xộn chứ, rõ ràng là anh bất chấp trường hợp hay tình huống, cứ muốn động dục bừa bãi thì có cô không phối hợp ngược lại thành lỗi của cô. Cô không phục, dùng tay cố sức bấu anh hai cái, Cung Thụy Thần bị đau hít sâu vào, ánh mắt lập tức đanh lại, trả thù bằng cách dùng ngón tay bóp chặt khối thịt nhỏ non mềm nhạy cảm nơi cửa động của cô, rồi dùng sức bấm một cái. Á, Lăng Nhược Tịch không có sự chuẩn bị, bị anh kích thích như vậy lập tức hét lên, nhưng nghĩ đến đây là phòng làm việc, thư ký Trần còn ở bên ngoài, cô nhanh chóng đưa tay che kín miệng, sau đó quay đầu trừng mắt với anh, nhỏ giọng oán trách, anh nhẹ một chút, tối qua anh bóp sưng rồi, bây giờ đi đứng còn khó chịu lắm đấy. Nghe ra được oán trách của cô, Cung Thụy Thần lập tức nhớ đến chuyện mất hồn đêm qua, thế là tâm tình càng tốt hơn, cắn lấy cánh môi đang bĩu lên của cô, thân mật cưng chiều nói, em ngoan một chút, anh sẽ làm nhẹ hơn. Lăng Nhược Tịch bất mãn với lý do của anh, rầm rì giữa răng môi anh vài tiếng, nhưng ngược lại cũng rất ngoan ngoãn, không hề uốn éo lộn xộn nữa. Cung Thụy Thần thấy cô bằng lòng phối hợp, bên dưới cũng đã ướt đẫm, lập tức đặt cô xuống đất, để cho cô chống hai tay lên bàn làm việc, váy dài cũng bị xốc lên, sau đó cởi bỏ quần lót của cô đi, tách hai chân cô rộng ra một chút, không thể chờ được nữa mà kéo khóa quần xuống, giải phóng quái vật to lớn đang căng cứng của mình ra ngoài, sau đó thuận thế đẩy vào, đầu mãnh thú thành công chen lấn đi vào cửa mình nhỏ hẹp của cô. Lăng Nhược Tịch không kìm chế được mà rên rỉ, vội vàng dùng tay che miệng, không ngừng nhắc nhở bản thân đây là phòng làm việc, không thể kêu rên quá lớn tiếng được. Nghe tiếng rên rỉ đầy kiềm chế của cô, Cung Thụy Thần lại càng sôi sục máu nóng, mạnh mẽ đẩy vật nam tính vào trong, để đi đến chỗ sâu nhất đầy nhạy cảm của cô, mang theo ý xấu hung hăng cọ sát. Hai tay Lăng Nhược Tịch mềm nhũn, cả thân thể run rẩy nằm sấp trên bàn, tiếng kêu rên rỉ nũng nịu bất ngờ thốt ra rồi lại bị cô kìm nén, giống như nức nở mà lắc đầu nguầy nguẩy, không nói trọn câu, đừng mà. Tư thế kẹp chặt như vậy làm Cung Thụy Thần rất thoải mái, không hề để ý đến câu nói, đừng mà của cô. Anh cúi người xuống kéo khóa váy ra, làm cho cả bộ ngực cùng lưng đều lộ ra ngoài, sau đó vùi mặt mình vào cổ cô gặm cắn da thịt nõn nà, cùng lúc đó bàn tay to cũng xuyên qua nách kéo áo ngực ra, rồi dùng sức nắn bóp bầu ngực mềm mại, dưới thân hung hăng va chạm một giây cũng không ngừng, xâm lấn huyệt nhỏ mập mạp của cô. Đâm chọc mấy lần, Lăng Nhược Tịch đã nhanh chóng đầu hàng, thân thể cô ướt đẫm mồ hôi, huyệt nhỏ bị dục vọng to lớn của anh mở rộng ra hết cỡ, làm cho nước mật thỉnh thoảng đi theo mãnh thú chảy ra ngoài, chậm rãi trượt xuống dọc theo hai chân trắng nõn rơi đọng xuống mặt đất. Cung Thụy Thần cắm rút bên trong cô một hồi, cảm thấy không đã ghiền, lại thẳng lưng lên, hai tay nắm chặt cánh mông nõn nà trơn mềm của cô. Hạ thân anh trước sau như một, hung hăng va chạm vào cái mông trắng ngần ấy. Chương 22, nhỏ chỗ nào? Thụy Thần, ông xã, ông xã tốt anh chậm một chút, tha cho em đi, xấu quá, Lăng Nhược Tịch hoàn toàn không theo kịp sự ra vào của anh, từng cơn sướng khoái tê dại nối tiếp nhau xuyên qua cơ thể cô, để cho cô nếm được mùi vị dục vọng cực khoái, lý trí hoàn toàn sụp đổ, mái tóc dài bóng mượt của cô theo sự chuyển động của anh mà tán loạn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng không khỏi ngửa lên, những tiếng kêu rên đầy mê hoặc tràn ra từ cái miệng xinh xắn đang hé mở. Cung Thụy Thần nghe thấy tiếng rầm rì của cô cùng tiếng nước nhóp nhép nơi kết hợp của hai người, anh càng thêm phấn kích. Động tác va chạm càng thêm hung bạo, hận không thể làm chết cô ngay lúc này. Anh vốn không phải là người buông thả dục vọng, dù từng trải nhưng từ trước đến giờ chưa có người nào có thể làm anh ham mê sắc dục một cách mãnh liệt như cô, làm cho anh yêu thích không muốn buông tay, muốn ngừng mà không được. Mấy ngày nay, anh giống như cậu thiếu niên mới lớn lần đầu được nếm hương vị phụ nữ, vừa nhìn thấy cô sẽ lập tức không nhịn được lao vào. Vật nam tính của anh chui sâu vào bên trong, lập tức chạm mở miệng tử cung của cô ra, Lăng Nhược Tịch không chịu nổi lắc lư cái mông nhỏ trắng nõn, trốn tránh sự va chạm của anh, ôi đừng mà không muốn. Tha cho em đi, ông xã tốt á, đừng đẩy vào Vừa kêu rên của cô dĩ nhiên không giấu được sự sung sướng tràn lan. Hoa huyệt căng mốc vì cao trào mà càng co rút lại, giống như hàng ngàn cái miệng nhỏ ẩm ướt mút chặt phân thân của anh thật mất hồn. Cung Thụy Thần sướng đến suýt nữa đã bắn ra, vội vàng giữ cái mông đang vặn vẹo lung tung của cô lại, kéo vật thô lớn đang nằm bên trong huyệt nhỏ ra ngoài một chút, anh thở gấp ồ ồ rồi ôm cô ngồi xuống ghế, vừa ổn định tinh thần vừa cắn lỗ tai cô trêu chọc, sướng không em? Dạ, cả người Lăng Nhược Tịch nhũn ra, thân thể vừa mới qua cao trào một chút sức lực cũng không có, hơi thở yếu ớt dựa vào ngực anh, cô ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Trong lòng Cung Thụy Thần nóng lên, anh chậm rãi liếm vành tai của cô, hai tay ôm lấy eo cô, đưa vào rút ra từ chậm đến nhanh, hết sâu đến cạn. Lăng Nhược Tịch hơi mệt một chút, cô bất mãn vì anh cứ liên tục làm nhiều lần, cô vặn vẹo cái eo nhỏ muốn tránh né. Nhưng lại bị Cung Thụy Thần giữ chặt, anh nhấn mạnh vào một cái, thẳng lưng đẩy vật thô to vào trong cơ thể cô, Lăng Nhược Tịch bị đau, hai tay chống lên tay vịn của ghế, bị anh đè xuống rồi mạnh mẽ đâm vào. Lăng Nhược Tịch kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lập tức mềm nhũn, không còn dãy dụa trong ngực anh bởi sự va chạm dồn dập. Cung Thụy Thần ăn được ngon ngọt, lật cô lại, mặt đối mặt với nhau, anh để cho cô ngồi trên người mình, cơ thể khẽ động một cái, dục vọng to lớn lập tức ọt một cái cắm vào trong huyệt nhỏ của cô, hung hăng đâm vào cô một cái, đâm cô phải ngửa đầu nũng nịu, lúc này anh mới thì thầm dụ dỗ cô tự mình di chuyển.

không mang theo nhiều tiền đến thế, cô không cẩn thận muốn nịnh bợ mà thôi, vì sao lại nghiêm phạt cô như vậy, boss lớn thì phạt cô tăng ca ngày đêm, mà vợ của boss còn ác hơn nữa, không quá nửa tiếng đồng hồ lập tức mang lương tháng của cô ném ra ngoài, hu hu hu. Có còn thiên lý hay không vậy trời? Chương 23, nghiêm phạt. Ăn cơm tối xong, cung Thụy Thần lập tức tìm cớ kéo Lăng Nhược Tịch về phòng, vừa mới đi vào anh đã đẩy cô ngã xuống giường, sau đó bóc sạch quần áo trên người cô ra, dùng tay trêu chọc làm cho cô tiết ra một lần, sau đó không biết anh lấy một quả trứng màu hồng ở đâu ra, nhân lúc cô còn đang mất hồn nhét nó vào bên trong huyệt nhỏ ướt đẫm của cô. À, anh cho cái gì vào vậy? Lấy ra, bên trong động hoa có vật lạ làm cho Lăng Nhược Tịch thất kinh, hoảng sợ muốn ngồi dậy xem thử là gì. Có thể là do cô ngồi dậy cho nên cảm giác rung rung bên trong huyệt nhỏ càng thêm rõ ràng. Còn bởi vì tư thế của cô thay đổi nên thứ đó càng đi sâu vào trong, từng chút va chạm liên tục vào nơi nhạy cảm nhất của cô, tê dại mãnh liệt đục khoét cô, để cho cô không kiềm chế không được nằm sụi lơ trở lại trên ngực của anh. Cô há miệng thở dốc, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt đầy quyến rũ mê ly, từng tiếng rên rỉ được phát ra làm cho người ta mất hồn. A, không được, đừng mà, không muốn đâu, ta, anh lấy. Lấy ra đi, ta, cung Thụy Thần nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, nửa thân dưới càng thêm căng phồng, nhưng anh không muốn kết thúc sự nghiêm phạt lúc này, thế nên anh chỉnh độ rung của quả trứng đến độ lớn nhất, còn tà ác hơn nữa là lôi kéo sợi dây bên ngoài, làm cho quả trứng rung di chuyển bên trong hành lang thịt nhạy cảm của cô. Á, đừng mà a, Lăng Nhược Tịch gần như điên cuồng, ngửa đầu kêu rên từng cơn. Hai tay mạnh mẽ ôm lấy cổ cung Thụy Thần, nâng nửa người trên lên kết hợp chặt chẽ cùng động tác của anh, hạ thân lại không ngừng lắc lư. Cung Thụy Thần bị cô cọ sát đến khó chịu, xoay người đè cô xuống dưới thân, cúi đầu cắn lấy vành tai của cô, giọng nói khàn đặc, sướng không em? Khó chịu, ta, em không thích, lấy ra á. Tuy là khoái cảm cuồn cuộn mãnh liệt bên trong cơ thể nhưng chút lý trí còn sót lại làm cho Lăng Nhược Tịch cảm thấy hơi nhục nhã, cô không thích vật trong huyệt nhỏ của mình lúc này, cô cảm thấy mình không được tôn trọng. Cục cưng thích nói dối. Nước mật bên dưới thân cô vung vẩy khắp nơi, chỉ chốc lát đã làm cho tay anh ướt nhẹp, còn nói là không thích đúng là không thành thật mà. Cung Thụy Thần dùng ngón tay bóp chặt hạt châu nhỏ nơi cửa động của cô như trừng phạt, sau đó hung hăng véo lấy. Á, trước mặt trở nên trắng xóa, kích thích mãnh liệt làm cho Lăng Nhược Tịch không chịu nổi, liều mạng cong eo thon nhỏ lên, rồi khựng lại. Cô cảm giác được một luồng ấm nóng trong cơ thể mình đang ồ ạt tuôn ra, sau đó cô lại kêu lên một tiếng đau đớn, nằm sụi lơ trên giường, há miệng thở hổn hển. Do trứng rung còn ở bên trong cơ thể cô quấy rối, cảm giác tê dại và khó chịu, cô không ngừng vặn vẹo cái mông, nức nở khóc lên. Cung Thụy Thần cũng không khá gì hơn, dục vọng của anh đã kiềm nén đến cực điểm, bàn tay to của anh tách hai chân cô ra, phụt một tiếng kéo quả trứng rung ra ngoài, ném sang bên cạnh. Anh ngồi thẳng dậy, cởi quần ngủ của mình ra, chuẩn bị vác súng ra trận. Nhưng mà hành vi lưu manh này của anh đã làm cho Lăng Nhược Tịch phản cảm, cô vội vàng dùng bra giường quấn thân thể mình lại, nhắm phía phòng tắm chạy trốn. Tên đã lên dây, cung Thụy Thần nào có thể để cô chạy trốn, duỗi đôi chân dài ra một cái, nhanh chóng bắt được cô. Lăng Nhược Tịch giữ chặt bra giường quanh thân, dưới chân lại mất thăng bằng làm cô nhã nhào về phía trước. Bụp một tiếng lăn dài trên đất, cũng may thảm lót sàn là loại tốt nhất của một thương hiệu nổi tiếng nên cũng không đau lắm. Cung Thụy Thần nhân cơ hội vọt lên tóm lấy cô, Lăng Nhược Tịch lại càng thêm sợ, vừa hét vừa ba chân bốn cẳng đứng dậy chạy về phía trước. Đồ lưu manh, anh đừng đến đây, đừng mà. Cô không hét lên còn đỡ, vừa hét lên đã làm cho cung Thụy Thần bất mãn, anh cong môi nhìn cô cười, lưu manh hả? Hôm nay anh sẽ biến danh xưng này thành sự thật. Cung Thụy Thần lao lên vài bước rất nhanh đã bắt được cô, không một chút dịu dàng nào, dùng sức đè cô dưới đất ngay cửa phòng tắm, giữ lấy vật to lớn cứng như sắt bên dưới của mình chậm chậm cọ sát giữa hai chân cô. Á, đồ háo sắc cứu mạng, thả em ra. Lăng Nhược Tịch nằm trong ngực anh ra sức dễ dụa. Hai mắt cung Thụy Thần giật giật, háo sắc. Cô gái này, em chơi mãi thành nghiện có phải không? Có điều cảm giác này cũng không tệ lắm. Chơi trò sắm nhân vật cũng có cảm giác mới lạ, làm cho anh cũng có chút nôn nóng muốn thử. Thế là anh tà ác nói ra câu nói mà tên háo sắc nào cũng dùng, em hét đi, hét rách cả cổ cũng không ai đến cứu em đâu. Há, Lăng Nhược Tịch nghe xong những lời này lập tức ngây người, quên mất dãy dụa, mấy lời này sao nghe quen tai quá. Nghĩ lại tư thế bây giờ của hai người, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, trong tích tắc cô nhịn không được cười ha hả thành tiếng. Cô cười ngặt nghẽo làm cho cung Thụy Thần thẹn quá hóa giận, lúc đầu cô mắng anh là lưu manh, là đồ háo sắc, anh cũng có chút tức giận, khó khăn lắm mới hết lửa giận muốn cùng cô chơi trò sắm vai đùa bỡn một chút. Cô lại còn cười, cô gái này, thật sự là thích ăn đòn. Thế là anh nâng hai chân cô lên, cả người chen vào giữa chân cô, không chút nhẹ nhàng nào, cứ thế đâm thẳng vào trong. A, hành lang chật hẹp mềm mại của cô trong nháy mắt được lấp đầy căng trướng lên, làm cho Lăng Nhược Tịch quên đi vừa rồi mình còn sống chết chống cự. Cô hưởng thụ ngâm nga kêu rên rõ to, đóa hoa nhỏ không tự chủ mấp máy tựa như nhiệt liệt chào đón cự vật đi vào bên trong, cái mông nhỏ không kiềm chế cố gắng lắc lư lên xuống. Bị đóa hoa của cô mút chặt, cảm giác vô cùng sung sướng làm cho Cung Thụy Thần thỏa mãn gầm lên một tiếng, động tác cố gắng vặn vẹo cái mông của cô là chất kích thích tốt nhất để anh muốn nghiêm khắc chà đạp cô. Ánh mắt anh tối lại, nâng hai chân cô quấn chặt eo mình, sau đó anh dùng tay nâng mông cô lên, nửa thân bên dưới của anh tựa như được lắp động cơ vừa tàn nhẫn vừa nhanh, va chạm cô một cách kịch liệt. À, phần đầu thô lớn của anh đẩy đến tận miệng nhỏ sâu bên trong của cô, làm cho hoa tâm của cô không còn cách nào khống chế được run rẩy, từng cơn sóng nước ấm nóng từ bên trong miệng nhỏ không ngừng tuôn ra. Á, lưng đau, anh chậm, chậm một chút. Va chạm dữ dội như thế làm cho lưng cô không ngừng cọ sát vào cánh cửa, khiến cô đau liên hồi. Tiếng hô lớn này của cô cuối cùng cũng làm Cung Thụy Thần lấy lại được chút lý trí, anh dùng sức một chút ôm cô bế lên, xoay người quay về giường lớn. Mỗi một bước chân của anh đi là mỗi một cú va chạm vào trong cô, nhiều lần anh cũng cố ý đẩy sâu vào tận cùng bên trong động hoa nhạy cảm của cô. Còn chưa đến giường nhưng Lăng Nhược Tịch bị anh đẩy đưa phải tiết ra mấy lần, toàn thân treo trên người anh cũng mềm nhũn thành một vũng nước. Cung Thụy Thần lại lần nữa đè cô xuống giường, chỉ là anh quăng cô xuống khá mạnh làm cô nảy lên vài cách, đương nhiên cũng làm cho vật thô to kia rời ra ngoài. Lăng Nhược Tịch nghi ngờ mở mắt nhìn anh. Không phải anh còn cứng hay sao? Sao lại rút ra rồi? Nhưng cô còn chưa nhìn được rõ, anh lại chùn eo xuống cắm thẳng vào. Lăng Nhược Tịch nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng, cái đó của anh dường như còn mang theo vật lạ, mỗi lần đi vào đều nặng nề ma sát nụ hoa châu non mềm nhạy cảm nơi cửa huyệt của cô. Á! Cảm giác sướng khoái tựa như dòng điện truyền khắp toàn thân làm cô tê dại, không thể nào kiềm chế phải thốt ra thành tiếng. Xít cắn quá chặt, em cắn chặt một chút cô gái nhỏ. Cắn chặt thêm đi, Cung Thụy Thần bị đóa hoa nhỏ của cô liên tục có thắt mút chặt làm anh vừa sướng vừa đau. Anh cắn chặt răng hít vào một hơi, đột nhiên tăng nhanh tốc độ dùng hết sức đâm vào rồi rút ra. Á, đừng mà, đồ lưu manh, háo sắc, anh gắn thêm cái gì? Á, không muốn đâu, rút ra đi. Anh rút ra đi, à, kích thích quá dữ dội làm cho Lăng Nhược Tịch không chịu nổi, dãy dụa điên cuồng khóc thét lên. Chương 24, ai mới là đồ lưu manh, ai lưu manh, ai là đồ háo sắc hả? Hả, tiếng khóc chống cự của cô cũng không ngăn được Cung Thụy Thần mà ngược lại còn khơi dậy ham muốn chinh phục của anh. Động tác của anh càng thêm mạnh bạo và dữ dội. Anh điên cuồng ra vào trong khe huyệt nhỏ run rẩy của cô, mỗi một lần như thế đều mang theo một dòng nước mật trong suốt ra ngoài, khiến cho bắp đùi của cô và anh nhìn dính nhớt vô cùng. Nhiều lần vật hung ác của anh đều cắm thẳng đến cửa tử cung không chút lưu tình, miệng tử cung nhỏ hẹp càng vì thế mút chặt lấy đầu rồng ngang ngược kia. Mỗi lần anh xâm nhập đều làm cho Lăng Nhược Tịch cảm thấy tê dại từ sâu tận bên trong chính mình, thêm vào đó là sự kích thích của vật thể lạ trên đầu mãnh thú của anh, nó cọ sát hạt châu mẫn cảm nơi cửa động của cô không ngừng, cô không chịu được mà căng thẳng, cao trào lập tức đánh úp đến xoắn chặt con quái vật hung ác vẫn đang liều mạng trong huyệt nhỏ của cô, bỗng nhiên cô run rẩy tiết ra một lần. Em giỏi lắm, quá sướng. Cung Thụy Thần bị cô cắn chặt không buông rất là sảng khoái, gầm lên một tiếng sung sướng, trong bụng nghĩ thầm quả trứng nhỏ kia thật sự dùng tốt lắm, làm anh có thể thoải mái đến vậy cũng không lo lắng vì chịu kích thích quá nhiều mà phải chịu cảnh chưa đến chợ đã hết tiền. Thế là anh hưng phấn bừng bừng, nâng cô gái nhỏ nhích nhác dưới thân lên, thay đổi tư thế, vác hai chân cô đặt trên vai mình, dùng sức đẩy con quái vật khổng lồ từ trên cao xuống đi vào trong thân thể cô. Á! Tư thế này cắm vào rất sâu, Lăng Nhược Tịch đau đớn, eo của cô dường như cũng bị anh bóp gãy, cô dùng hết sức lực bò về phía đầu giường chạy trốn, vừa tránh vừa kêu vừa cầu xin anh tha thứ, đừng mà. Em không chịu nổi á, xin anh a. Cung Thụy Thần còn chưa đã thèm, sao cho phép cô chạy trốn được, anh lao theo cô, dùng sức đâm sâu vào trong, Lăng Nhược Tịch bị anh dồn ép đến đầu giường, thân thể cuộn tròn thành một khối nho nhỏ, đôi chân dài thẳng tắp của cô bị anh đặt trên vai, cơ thể thì lại lơ lửng trên không, cô cảm thấy hơi thở của mình cũng đã bị anh nghiền nát, dường như vì bị anh hành hạ muốn ngất đi. Anh trai tốt, tha cho em, ông xã anh lợi hại nhất, ông xã thật cừ, em không chịu nổi nữa rồi à, của anh lớn quá, căng quá hức hức. Tha cho em đi, anh trai, ông xã, hu hu. Cô nói một đống lời hay lời tốt, vừa cầu xin vừa khen ngợi anh, tiếng khóc và tiếng nói cũng khàn đặc, nhưng anh vẫn vậy, không chịu buông tha, hung hăng ức hiếp cô. Đến cuối cùng, khi Lăng Nhược Tịch bị hành hạ không còn sức để kêu khóc nữa, hai mắt mơ hồ chỉ biết ư ư à. Anh đè lên người cô, giữ lấy cái mông nhỏ trắng nõn của cô mạnh mẽ ra vào. Vừa nhanh vừa mạnh đâm vào bên dưới nhầy nhụa, nước mật lan tràn của cô, cuối cùng anh cũng gầm lên, đẩy phân thân vào nơi sâu nhất trong cô mà phun trào. Sau khi phun ra, cung Thụy Thần nằm đè trên người cô thở dốc, kéo vật nam tính đã mềm nhũn của mình ra khỏi động nhỏ ướt át sưng đỏ của cô, sau đó tháo món đồ chơi màu hồng trên đầu rồng ra, nhìn cô cười khỉnh, sao hả? Chị gái thân yêu của em đưa mấy cái này đến, mùi vị không tệ đúng không, còn nhiều thứ khác lắm, sau này chúng ta từ từ mà dùng. Lăng Nhược Tịch mệt muốn chết, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn cái thứ đồ chơi giúp người làm chuyện xấu kia, nhất thời đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận giật lấy rồi dùng hết sức ném ra ngoài, trong miệng không quên lẩm bẩm, đồ biến thái, lưu manh. Cung Thụy Thần tinh danh như vậy sao không biết cô mắng gì, sắc mặt lập tức lạnh xuống, xoay người lại đè cô xuống dưới, gần giọng uy hiếp, em đang mắng ai đó? Ai lưu manh, ai biến thái hả? Em biến thái, em lưu manh. Lăng Nhược Tịch sợ anh lại làm cô lần nữa, lập tức cười quyến rũ, cầu xin tha thứ, ông xã tốt, anh trai tốt, em sai rồi, anh là người tốt, em là đồ lưu manh, đồ khốn nạn. Cung Thụy Thần suýt nữa bị dáng vẻ nịnh nọt của cô làm bật cười, mặt lạnh hừ khẽ một tiếng, có điều trong mắt lại hiện lên ý cười nhàn nhạt, điều này có nghĩa là tâm trạng của anh rất tốt. Lăng Nhược Tịch không khỏi giật giật khóe miệng, có phải không đây, rõ ràng làm chuyện lưu manh mà còn muốn làm người tốt. Không biết được dây thần kinh nào của cô bị chạm, cô đưa tay nâng cằm anh lên, hôn môi anh một cái, sau đó làm bộ lưu manh trêu chọc anh, tiểu cô nương ngoan ngoãn ngủ đi, ra hôm nay mệt rồi, ngày mai tiếp tục chơi với nàng. Lưu manh trên TV không phải diễn như thế sao? Lăng Nhược Tịch nói xong còn cảm thấy quá xấu hổ, thừa lúc anh còn đang sững sờ, lập tức đẩy anh qua một bên, sau đó xoẹt một cái trốn vào trong chăn làm đà điểu. Cung Thụy Thần hóa đá nửa ngày mới có phản ứng, anh bị lưu manh đùa bỡn. Còn cô vợ nhỏ vừa rồi mới bị anh đè xuống dưới ức hiếp đến đáng thương lại chính là tên lưu manh trêu chọc anh. Anh không biết nên phải làm sao nữa, lúc thì vui mừng, lúc thì rầu rĩ, đến khi hoàn toàn tỉnh táo, lập tức nhào lên người cô. Cô lại dùng dáng vẻ đáng thương nhìn anh xin tha thứ, chồng ơi, đừng mà. Em mệt ngày mai còn dậy sớm nữa đó, nếu không ba mẹ lại giận em, xin anh đó. Nhìn thấy dáng vẻ giả vờ giả vịt của cô, anh mềm lòng kéo cô vào ngực mình, rồi vuốt ve tấm lưng trần của cô, lắng nghe nhịp đập của trái tim cô, bình yên đi vào giấc ngủ. Chương 25, bên nhau trọn đời. Tình cảm của hai người sau đêm hôm ấy dường như có chút thay đổi, Lăng Nhược Tịch không còn sợ hãi nữa, thỉnh thoảng bị chọc ghẹo cũng sẽ đùa bỡn lại anh, đối với yêu cầu đưa cơm trưa cho anh cũng không dám công khai chống lại. Cung Thụy Thần ở trước mặt người khác vẫn lạnh lùng như trước, nhưng vừa đến giờ tan sở thì lập tức chạy bay về nhà, liên tục từ chối mấy lần tụ tập làm cho cậu Tư Trần Minh Hiên la lối ầm ĩ rằng cậu đã bị bỏ rơi, anh hai có chị dâu rồi thì không cần cậu nữa. Ngay cả mẹ cung cũng nhận ra thời gian gần đây con trai ở nhà càng ngày càng nhiều, tiếp xúc với con dâu cũng nhiều hơn, chỉ là bà với chồng mình vẫn như cũ, không quá thích người con dâu này. Cũng may là Lăng Nhược Tịch kiên trì mỗi sáng sẽ cùng Cung Thụy Thần xuống lầu ăn sáng đúng giờ, ông bà cung không quá nhiệt tình nhưng cũng không còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nữa. Lăng Nhược Tịch rất thỏa mãn, cô tin rằng chỉ cần cô tiếp tục cố gắng, ba mẹ chồng nhất định sẽ thay đổi, lâu ngày mới biết được lòng người mà. Thậm chí quần áo và giày dép của mình, cô cũng giao cho thư ký Trần toàn quyền chào bán, dù sao cô ấy ở công ty quen biết rộng hơn, lại nói bây giờ đã là tháng 8, cô sắp phải nhập học, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Không thể mỗi ngày đưa cơm trưa đến cho Cung Thụy Thần được. Thật ra nguyên nhân chính là anh sẽ ở trong phòng làm việc giở trò lưu manh với cô hơi sợ. Cô đang học mỹ thuật hội họa tại Đại học Essex, năm thứ 3, còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, đúng là một ngành vô bổ. Dựa theo quỹ đạo vốn có, một năm sau cô sẽ ly hôn với Cung Thụy Thần, lại ầm ĩ với Lăng gia, cho nên Lăng gia cắt đứt mọi nguồn chi tiêu của cô dựa vào khoản tiền sau ly hôn để cầm cự học xong năm tư, còn mua một căn hộ nhỏ, sau khi tốt nghiệp lập tức kết hôn với tên cặn bã kia. Sau đó chính là cuộc sống khổ cực gần 10 năm của cô, bất việc gì cô cũng đều làm, chuyên ngành học cũng không có đất dụng võ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô thật sự quá ngu ngốc, lại luôn tin tưởng tên khốn kia sẽ có ngày thành danh, cứ như vậy cam tâm tình nguyện nỗ lực vì hắn. 10 năm qua, ngoài chuyện nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô thì hắn đã cho cô những gì? Hoàn toàn không có bất cứ thứ gì. Trước đây cô đúng là mù nên mới yêu hắn ta. Qua mấy ngày suy nghĩ cặn kẽ, cô quyết định chọn khoa thiết kế thời trang,

Dần dần em nhận ra điểm tốt của anh, em bắt đầu tự ti, anh là người xuất sắc như vậy, còn em quá đỗi bình thường, liệu anh có thích em hay không? Nếu có một ngày quan hệ quyền lợi giữa chúng ta không còn, anh có ghét bỏ em hay không quan tâm em nữa hay không? Em sợ, sợ một ngày nào đó anh không cần em nữa, mà em thì chẳng có gì, em sợ quãng đời sau này của em sẽ khốn khổ. Thụy Thần, em rất sợ. Lời nói của cô liên tục không dừng, giống như dây leo nhỏ, lẳng lặng quấn lấy trái tim anh. Câu cuối cùng, Thụy Thần, em rất sợ kia dường như quấn càng thêm chặt, nhất thời thít chặt trái tim anh, đau đớn không chịu nổi. Cung Thụy Thần hít sâu một hơi, xoay người lại ôm cô vào lòng, anh hôn lên đỉnh đầu của cô, dịu dàng nói, đồ ngốc, chỉ cần là em, nhất định anh sẽ không chán ghét. Lời nói của anh không rõ ràng, nhưng Lăng Nhược Tịch dường như có thể hiểu ý, chỉ cần là em, anh sẽ thích, chỉ cần là em, anh sẽ không ghét bỏ, sẽ không có chuyện không muốn em. Anh như vậy, có phải là đang tỏ tình không? Lăng Nhược Tịch vui đến mức muốn rơi nước mắt, vùi đầu vào ngực của anh nghẹn ngào không nói thành lời. Hồi lâu cô cuối cùng cũng nhớ đến nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã này, anh nói cô ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Cô đã suy nghĩ thật nông cạn rồi, chỉ lo tìm cách bán được quần áo đi, không nghĩ đến chuyện làm như thế sẽ khiến anh khó chịu. Đường đường là phu nhân tổng giám đốc mà phải bán quần áo của mình cho nhân viên của anh, chuyện này hẳn đã làm anh rất mất mặt. Cô ngẩng đầu cẩn thận hỏi anh, có phải em làm anh mất mặt lắm đúng không? Cung Thụy Thần thở dài, hôn lên trán cô, bỏ đi, sau này em đừng làm thế nữa, còn lại cứ để anh xử lý. Tuy hành vi ngu ngốc này của cô khiến cho nội bộ công ty có lời đồn đãi, nói phu nhân bán quần áo của mình đi chắc chắn là vì tài chính của công ty đang gặp vấn đề nghiêm trọng, có nguy cơ phá sản. Bởi vì, lời đồn đãi này có ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của công ty, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng nếu chuyện này để cho ba anh biết được, anh cũng biết giải thích thế nào để ba đừng tức giận với cô. Nhìn thấy dáng vẻ áy náy của cô, anh thật sự không đành lòng trách mắng, thậm chí cũng không nói ra những chuyện này để tránh cô tự trách. Bỏ đi, chuyện này cứ để mình anh chịu phiền não, còn cô chỉ cần ở bên cạnh anh, vui vẻ vô tư là được. Mặc dù anh không mắng cô, nhưng trong lòng cô lại thấy không dễ chịu. Cô giật giật vạt áo của anh hỏi, nếu không em mang tiền trả lại cho mấy cô ấy, nói quần áo với giày dép là phúc lợi của công ty có được không? Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, để anh xử lý là được, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi. Cung Thụy Thần sợ cô tiếp tục dây dưa vấn đề này, thế nên lảng sang chuyện khác, nắm tay cô xuống lầu ăn cơm. Khi ăn cơm, Lăng Nhược Tịch vì hổ thẹn trong lòng cho nên rất dịu dàng săn sóc, nào là gắp thức ăn, nào là múc canh cho anh, khiến cho ba mẹ cung phải đưa mắt nhìn. Cung Thụy Thần cũng không nói gì, chỉ im lặng hưởng thụ sự hầu hạ của cô, nếu như vậy có thể làm cô cảm thấy tốt hơn thì cứ mặc kệ cô là được. Ăn cơm xong, Cung Thụy Thần bị ba cung gọi đến phòng sách, vừa vào cửa, ba cung đã nhíu mày, sắc mặt khó coi quát khẽ, thế nào, con định vẫn định giấu ba hả? Cung Thụy Thần thầm kêu xong rồi, tin tức sao lan truyền quá nhanh vậy, chiều nay anh mới biết được, tối đến ba cũng đã biết, anh còn chưa nghĩ ra cách để chống chế, chỉ có thể cắn răng lên tiếng xin xỏ cho vợ, ba, vợ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là bị người có ý xấu lợi dụng, ba đừng tức giận với cô ấy. Chuyện này cứ để con giải quyết. Còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ba cùng nghe vậy, chau mày, trầm giọng nói, vậy thì ly hôn nhanh đi, tìm người nào lớn tuổi lại hiểu chuyện mà cưới. Còn cái hạng mục hợp tác với nhà họ Lăng, con nói với Lăng Chí Cương có muốn làm không, nếu không thì chút tiền đó chúng ta bồi thường được, còn về hôn nhân, nhìn ông ta dạy con gái thế nào còn tính toán cái gì. Cung Thụy Thần nghe ba mình nói vậy, trong lòng không vui, anh thẳng lưng, dùng ánh mắt kiên định nói, ba con đã nói rồi, người con cưới là cô ấy. Không liên quan gì đến nhà họ Lăng, bây giờ cô ấy là vợ con sẽ không ly hôn, nếu như ba mẹ không thích nhìn thấy vợ con thì vợ chồng con sẽ ra ngoài sống riêng. Ông Cung nghe xong lập tức giận tím mặt, đứng dậy đá anh một cái, làm anh va vào tường ôm ngực không thẳng lưng được. Cung Thụy Thần biết một đạp này cũng không ngoan, vì cô làm sai trước bị ba mắng vài câu cũng đúng, nhưng có người ở trước mặt anh nói cô không tốt, anh không chịu được, trong phút chốc lại nói ra những lời này, thật sự là điên rồi. Ông Cung thấy con trai hồi lâu không đứng dậy được có chút không đành lòng, lại nghĩ đến những lời nói hồ đồ vừa rồi của con trai, không khỏi buồn bực, chỉ mắng vài câu, nhìn anh đi thật không có tiền đồ, bị một con nhóc làm cho điên đảo thần hồn, bây giờ cũng chỉ mới cưới chưa bao lâu, lại bảo vệ như vậy, nói không chừng sớm muộn gì cũng hối hận. Cút cút ra ngoài cho tôi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa, cút đi. Nghe ba mình trách mắng, anh yên lặng cố gắng đứng dậy, mặt lạnh đi ra ngoài, đến cửa trong lòng anh vẫn rất khó chịu, quay đầu lại nói với ông, ba con sai rồi, ba đừng nóng giận, vợ con không hiểu chuyện, con sẽ từ từ dạy bảo. Anh nói xong câu này mới mở cửa ra ngoài.

cung Thụy Thần thấy lòng thật ấm áp, anh đưa tay kéo cô trở về nằm trong lòng mình, liếm liếm bờ môi của cô, nói lời mập mờ chỗ này không vội, chỉ là có chỗ khác sắp chịu không nổi, em có muốn xoa xoa giúp anh không? Hừm, anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô đặt lên nơi nào đó đã căng cứng đến cực điểm. Mặt Lăng Nhược Tịch lập tức đỏ lên, có điều cô cũng không từ chối, mà là mím môi nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Ôi! Thấy cô bằng lòng, cung Thụy Thần hưng phấn đến mức ôm cô chặt hơn, bàn tay đặt trên ngực cô cũng dùng sức nhào bóp khối thịt no tròn mềm mại, anh còn liếm cắn nhẹ nhẹ cái cổ của cô. Lăng Nhược Tịch được anh vừa xoa nắn vừa liếm láp, làm cho toàn thân nóng lên, rên rỉ nũng nịu tựa như con mèo nhỏ, cung Thụy Thần chịu không được nữa rồi, anh xoay người đè cô xuống, kéo căng hai chân cô ra, đưa tay mò xuống dưới chơi đùa hoa huyệt của cô. Lăng Nhược Tịch lại rên lên một tiếng, chợt nhớ đến lồng ngực đang bị thương của anh, khuôn mặt đỏ hồng nhỏ giọng nói, anh đừng có di chuyển, để em. Tuy cung Thụy Thần đang căng cứng khó chịu, muốn ngay tức thì vọt vào rong ruổi bên trong huyệt nhỏ của cô một phen, nhưng hiếm khi cô chịu chủ động, anh cũng không đành lòng đả kích sự hăng hái của cô, cho nên cố kìm nén dục vọng ôm cô nghiêng người xuống, để cho cô nằm trên người mình. Lăng Nhược Tịch hôn mấy cái lên vết thương trên ngực anh, cung Thụy Thần không kiên nhẫn động thân, dùng phân thân thô to của mình đẩy đẩy cái mông của cô vài cái, ý muốn nói cô nhanh lên một chút. Lăng Nhược Tịch cắn răng ngồi dậy, gắt giọng nói, anh nhắm mắt lại cho em. Còn muốn nhắm mắt, đúng là lắm chuyện, cung Thụy Thần hết cách đành phối hợp ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thấy anh nhắm mắt rồi, Lăng Nhược Tịch lúc này mới trượt xuống dưới, nhìn mãnh thú to lớn của anh, nuốt nước bọt quyết tâm một ngụm ngậm hết vào trong miệng. Ta. Xúc cảm mềm mại trơn trượt bao bọc chặt chẽ quấn lấy anh không hề giống với huyệt nhỏ, làm cho anh không khỏi kêu lên một tiếng, anh bất ngờ mở mắt nhìn xuống. Cô đang khẩu giao cho anh. Chương 28, để anh trai giúp em gãi ngứa. Cung Thụy Thần vui mừng không gì tả được, có lẽ do Lăng Nhược Tịch xấu hổ nên chỉ biết ngậm mà không biết làm gì, anh khó chịu đẩy hông cho vào miệng cô, giọng nói khàn đặc đầy dụ dỗ, ngoan, liếm nó, dùng lưỡi liếm vòng quanh nó đi. Cũng đã làm đến nước này rồi. Lăng Nhược Tịch không để ý nữa, nghe theo hướng dẫn của anh liếm mút đầu mãnh thú, sau đó liếm vòng quanh khắp nơi, cẩn thận không bỏ sót chỗ nào. Đúng rồi, cưng ơi, làm như vậy, sướng lắm, rất thích ừm. Cung Thụy Thần luồn tay vào tóc cô, cảm thụ cái lưỡi mềm mại của cô liếm lấy phân thân to lớn của mình, bởi vì không thành thạo cho nên răng của cô thỉnh thoảng cắn phải quy đầu, nhưng như thế lại làm anh cảm thấy sướng vô cùng, không khỏi hừ hừ mấy tiếng. Lăng Nhược Tịch nghe được tiếng rên rỉ của anh, như nhận được cổ vũ, cô càng cố gắng hơn nữa, nhưng cung Thụy Thần lại bắt đầu không thỏa mãn, thế là anh quỵ ngồi xuống giữ lấy ót của cô, nhỏ giọng dụ dỗ cưng, ngoan, mở miệng rộng ra chút nữa, cuốn lưỡi thành hình tròn, đúng rồi, đúng là như vậy, ngoan, thả lỏng một chút, để anh đẩy vào. Cung Thụy Thần vừa nói vừa đẩy quái thú của mình từng chút một đi vào trong miệng nhỏ của Lăng Nhược Tịch. Lăng Nhược Tịch cảm giác được phân thân cực lớn của anh đã đẩy vào tận cổ họng của mình, anh vẫn còn muốn đẩy thêm vào, cô chưa có kinh nghiệm khẩu giao, miệng nhỏ nghẹn phồng, cảm giác khó thở làm cô sợ hãi, không tự chủ đưa tay đẩy hông anh ra. Cảm nhận được cô không dễ chịu, cung Thụy Thần dừng lại, kiên nhẫn dỗ dành, cưng ơi, hít thở, dùng mũi để thở đi, ngoan. Đừng vặn vẹo, chặt quá, sướng, thả lỏng, từ từ hít thở nào ừm. Rất giỏi. Lăng Nhược Tịch nghe lời hít một hơi dài, sau đó từ từ thở ra, quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều, cung Thụy Thần bắt đầu di chuyển, phân thân to lớn chậm rãi cắm sâu vào cổ họng cô, có dị vật đi vào cô theo bản năng nuốt lấy, cảm giác căng phồng càng thêm khó chịu, Lăng Nhược Tịch nức nở khóc lên, cố gắng nhổ ra, nhưng không có cách nào vì sau gáy đã bị giữ chặt, cô chỉ có thể dùng tay đẩy eo anh ra, đồng thời lưỡi nhỏ của cô liếm lung tung vật to lớn đó. Cô không hề biết được mình làm như vậy càng khiêu khích anh hơn, làm cho anh hoàn toàn mất lý trí, giữ chặt đầu cô mà đẩy mạnh vào trong. Mỗi lần đẩy vào đầu phân thân đều cắm sâu tận cổ họng của cô. Hu hu ôi ôi, bị anh liên tục đẩy mạnh cắm sâu như vậy, làm cho cuống họng của Lăng Nhược Tịch cảm thấy đau, cô theo bản năng thít chặt lại, nhưng chặt chẽ lại càng làm cung Thụy Thần thoải mái hơn, anh không khỏi gầm gừ quá sướng. Giỏi lắm, vợ ơi, đừng ngậm chặt như vậy, anh không nhịn được, Anh co quắp cơ thể, cũng tăng tốc nhanh hơn, Lăng Nhược Tịch bị anh thô bạo cắm vào khiến nước mắt cũng phải rơi ra, hai tay nhỏ bé có cào có đẩy anh cũng vô ích, cuối cùng cô dùng hết sức nắm lấy một bên túi dịch của anh bóp mạnh một cái. Úi, đau nhưng lại sướng, thân thể cung Thụy Thần cứng đờ, gầm lên một tiếng rồi di chuyển thân dưới, mạnh bạo cắm vào miệng Lăng Nhược Tịch, hai tay giữ chặt đầu cô kéo về đùi của mình. Chất dịch nóng bỏng bắn vào trong miệng cô kéo dài mấy phút, anh thoải mái thở gấp nằm vật xuống giường. Khụ khụ khụ, Lăng Nhược Tịch cuối cùng cũng được buông tha, khó chịu nhả phân thân của anh ra, hò khan một hồi. Cung Thụy Thần nhìn cô khó chịu như thế cũng đau lòng, nhanh chóng đứng dậy rót cho cô ly nước súc miệng, rồi rút mấy tờ giấy lau sạch tinh dịch bắn trên mặt, trên tóc của cô, sau đó mới ôm cô nằm xuống, hôn lên tóc cô một cái, hưởng thụ yên tĩnh sau cao trào. Lăng Nhược Tịch được hành động dịu dàng này của anh làm yên lòng, cô nín khóc ngoan ngoãn vùi trong ngực anh muốn đi ngủ. Cung Thụy Thần chợt nhớ đến chuyện gì, nắm lấy tay nhỏ của cô đưa lên miệng cắn cắn, vẻ mặt mập mờ nói, lần sau đừng dùng sức nắm như thế, lỡ hư rồi, nửa đời sau em phải sống kiếp quả phụ. Hả? Lăng Nhược Tịch không hiểu gì hết ngẩng đầu nhìn anh, nương theo ánh mắt mờ ám của anh nhìn xuống dưới, nhìn thấy vật giữa hai chân anh, cô chợt hiểu ra anh đang nói đến cái gì, bùm một cái cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng lên, thẹn quá thành giận cô đấm lên ngực anh, trùng hợp là đánh ngay chỗ đau của anh, khiến cho Cung Thụy Thần vì đau mà rên lên. Xin lỗi, em quên, anh đau lắm hả? Lăng Nhược Tịch thấy đụng phải chỗ đau của anh, nhanh chóng cúi đầu kiểm tra. Em hôn nhẹ là hết đau à? Lúc này tâm tình Cung Thụy Thần rất tốt, vui vẻ trêu chọc cô. Thấy anh còn không quên trêu chọc mình, Lăng Nhược Tịch trợn tròn đôi mắt, trong lòng mắng thầm, háo sắc. Nhưng ngược lại cô vẫn cúi đầu hôn lên chỗ đau xanh tím của anh. Ai bảo anh bị thương chứ, người bị thương là lớn nhất, cứ nghe theo anh đi. Cảm nhận trên ngực có chút ấm áp, bụng dưới của Cung Thụy Thần lại căng trướng lên, một luồng điện xẹt qua, quái vật đang rũ đầu ngủ gật trong rừng rậm, chớp mắt đã ngóc đầu dựng thẳng dậy. Cung Thụy Thần kéo cô lên, xoay người đè cô xuống bên dưới, dịu dàng ngọt ngào hôn môi cô, bàn tay anh thành kính lướt dài từ eo nhỏ của cô thẳng xuống dưới, tách hai chân thon của cô ra quấn chặt vào vòng eo to rộng mạnh mẽ của mình, anh nâng cái mông trắng nõn của cô lên, để hoa huyệt chào đón phân thân của anh. Anh chậm rãi đưa mãnh thú chen lấn đi vào huyệt nhỏ ướt đẫm trơn trượt của cô. Cảm giác phong phú bên trong cơ thể làm cho Lăng Nhược Tịch không nhịn được than nhẹ một tiếng, toàn bộ tiếng rên rỉ của cô cũng bị Cung Thụy Thần nuốt vào miệng anh, mút cái lưỡi nhỏ của cô, cảm giác tê dại tự nhiên sinh ra, khuôn mặt Lăng Nhược Tịch dần đỏ ửng say lòng người. Cung Thụy Thần đã phát tiết một lần cho nên cũng không vội vàng xông lên, lặng lẽ tiến vào sâu trong hoa huyệt của cô rồi chậm rãi nghiền ép. Lăng Nhược Tịch bị anh dày vò, ngứa nhột vô cùng, trong hoa huyệt không ngừng chảy nước, cô khó chịu vặn vẹo eo nhỏ cọ cọ anh, cái miệng bé bé nức nở trên môi lưỡi của anh. Cung Thụy Thần buông tha miệng của cô, cố ý nói đùa, có chuyện gì vậy? Em khó chịu hả? Ưm, ngứa lắm, ưm, Lăng Nhược Tịch bị ép phải rên gì trả lời. Cưng à, nói cho anh trai biết, em ngứa chỗ nào? Để anh trai gãi ngứa giúp em. Cung Thụy Thần nhìn cô dưới thân mình xoay qua vặn lại như con mèo nhỏ không được ăn cá, anh vui vẻ bắt lấy khối thịt mềm mại đẫy đà trước ngực cô, tiếp tục chơi trò lưu manh. Lăng Nhược Tịch bị anh hành hạ đến khóc, chỉ cầu anh có thể giúp cô thỏa mãn sự ngứa ngáy trong cơ thể, anh muốn nghe cái gì cô cũng sẽ bất chấp nói cho anh vừa lòng, chồng ơi. Em muốn, cho em, mạnh vào yêu em đi, hung hăng chơi em đi. Chương 29, muộn tao, yêu sao? Cung Thụy Thần bị những lời này làm cho ngây người, muốn nói rõ mà không thể rõ được, cảm giác ngọt ngào này chính là tình yêu sao. Anh có chút mơ hồ nhưng lập tức nhận định cô là vợ anh, nếu yêu thì sao chứ, anh cũng không phải là loại người bỏ ra mà không cần nhận lại, nếu như anh đã bỏ ra tình cảm, vậy thì anh cũng phải nhận được thứ gì đó tương đương từ cô. Cung Thụy Thần cười, hung hăng yêu cô, việc này cũng không tệ, anh thích. Thế là anh không đùa bỡn cô nữa, bất ngờ tách hai chân cô ra, nhanh chóng kéo phân thân của mình ra ngoài, rồi lại đâm vọt vào trong. Lập tức cậy mở cái miệng nhỏ nhắn chặt khít ẩn sâu trong hoa huyệt của cô. Á, Lăng Nhược Tịch cong người lên, kêu một tràng dài. Cao trào đến đột ngột làm cho một lượng lớn dịch nhờn trong hoa huyệt non mềm của cô cuồn cuộn chảy ra ngoài, rồi rửa mãnh thú của Cung Thụy Thần. Cung Thụy Thần sảng khoái rên khẽ một tiếng, vừa dùng sức cắm vào huyệt nhỏ đang cao trào của cô, vừa trêu chọc cô, cưng à, anh chỉ mới cắm một cái mà em đã lên đỉnh rồi, thật quá mẫn cảm. Lăng Nhược Tịch trải qua cao trào toàn thân còn đang rã rời, anh lại còn chế nhạo cô, chọc cô xấu hổ tức giận, mím môi quay đầu sang chỗ khác, hầm hừ không thèm để ý đến anh. Cô không trả lời anh cũng không sao, cũng không ảnh hưởng gì đến sự hăng hái của Cung Thụy Thần. Đêm nay dường như anh đặc biệt thích trêu chọc cô, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng giận dữ này của cô, sao anh lại thấy quá đáng yêu. Vì thế anh lại sắp đến gần, thổi một hơi đầy tà ác bên tai cô, sướng không em? Anh trai có lớn không? Có làm em sướng không? Đây là lần thứ hai Lăng Nhược Tịch nghe được anh nói lời dâm đãng như vậy, cuối cùng cũng chọc cô thẹn quá hóa giận, mở miệng cắn một cái lên vai anh. Cung Thụy Thần bị đau, ui ra, một tiếng, cười cười mắng yêu cô, bé mèo hoang, răng thật bé nhọn. Anh vừa nói vừa thẳng lưng cắm tận cùng gốc rễ vào trong. Lăng Nhược Tịch bị anh đút vào hai cái đã không còn chịu nổi, nức nở mở miệng cầu xin, nhẹ chút. Anh hai tốt nhất, ông xã tuyệt nhất, nhẹ một chút, hức hức, em không chịu nổi nữa. Á,